Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 68 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan sau khi trầm tư một lúc lâu, nói: Bọn hắn hiện tại chỉ có bằng đó người, khẳng định không dám đuổi theo chúng ta. Bọn hắn sẽ đợi viện quân đến. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhìn thoáng qua bốn phía, hai mắt nheo lại, trong mắt lấp lánh hàn mang. Có người đang dòm ngó. Diệp Quan nói: Có thể giết chết đối phương không? Diệp Thanh Thanh sau khi cảm ứng một lúc lâu, lắc đầu. Đối phương cách chúng ta cực xa. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống, không thể giải quyết đi đối phương. Vậy liền mang ý nghĩa hành tung của hai người bọn hắn một mực đang bị đối phương giám thị. Diệp Thanh Thanh lúc này dường như cảm nhận được cái gì. Nàng đột nhiên quay người chém xuống một kiếm. Vách tường tuế nguyệt thời không trực tiếp bị xé nứt ra. Nàng mang theo Diệp Quan trực tiếp tiến vào bên trong vết nứt kia. Thoáng qua, Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh xuất hiện ở bên trong một biển mây. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn phía, tầng mây bốn phía như biển, mênh mông vô bờ. Diệp Thanh Thanh nói: Đi. Nói xong, nàng mang theo Diệp Quan tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, hai người đi tới bên trong một mảnh tinh không. Mà ở bên ngoài ngàn trượng trước mặt bọn hắn, nơi đó có một tòa thần điện. Thần điện to lớn vô cùng. Một cây cột đá trước cửa liền cao mấy chục vạn trượng. Nó sừng sững trong tinh không, tựa như một đầu cự thú tinh không, cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Cả tòa thần điện lộ ra một cỗ khí tức cổ lão, hoang vu. Diệp Quan nhìn tòa thần điện trước mắt này, có chút rung động. Diệp Thanh Thanh nói: Đi, đi qua nhìn một chút. Nói xong, hai người đi tới trước cửa tòa thần điện kia. Cửa lớn thần điện này cao mấy vạn trượng. Hai người đứng ở trước cửa điện, nhỏ bé như là bụi trần. Diệp Quan nhìn về phía cánh cửa lớn kia. Cửa lớn do kim loại không rõ nguồn gốc chế tạo thành, tản ra u quang nhàn nhạt. U quang ẩn chứa năng lượng đặc thù nào đó. Ở hai phía cửa lớn đều có một đạo phù văn màu máu dài đến ngàn trượng. Phù văn này như máu tươi ngưng tụ, vô cùng quỷ dị. Diệp Thanh Thanh liếc mắt đánh giá cửa lớn trước mắt, sau đó phất tay áo vung lên, một cỗ kiếm thế tuôn ra. Trong chớp mắt, cửa lớn trực tiếp bị đánh văng ra. Hai người tiến vào trong đại điện. Mới vừa vào đại điện, một cỗ cảm giác trống trải lập tức đập vào mặt. Cả tòa đại điện cực kỳ trống trải, dài rộng mấy vạn trượng. Ở hai phía đại điện, có 12 cây cột khổng lồ dựng đứng. Mỗi cây cột cao tới vạn trượng, rộng cũng gần ngàn trượng, cực kỳ hùng vĩ. Diệp Quan nhìn thoáng qua, hắn phát hiện ra, ở trước những cây cột, đều có một người thần bí cầm trường mâu trong tay đứng. Những người thần bí này nhắm nghiền hai mắt, đầu đội nón trụ màu vàng, mặc chiến giáp màu vàng kim, quanh người tản ra một luồng khí tức thần bí, mà quanh thân các cây cột trải rộng phù văn màu đỏ như máu quỷ dị, lít nha lít nhít, dường như đang phong ấn cái gì. Diệp Quan đánh giá bốn phía, nói khẽ: Đây cũng là một nền văn minh bị phong ấn nào đó. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt của nàng thu hồi lại từ trên những cây cột. Sau đó nhìn về phía nơi xa, ở ngoài mấy trăm trượng. Nơi đó có một tòa vương tọa. Sau lưng vương tọa cắm một thanh đại kiếm to lớn. Nhìn thanh cự kiếm trước mắt này, Diệp Thanh Thanh hơi cau mày. Trong mắt có một tia nghi hoặc. Ánh mắt của Diệp Quan cũng rơi vào tòa vương tọa kia. Vừa định nói chuyện. Nhưng vào lúc này, trên tòa vương tọa kia đột nhiên xuất hiện một vị nam tử. Nam tử mặc trường bào. Vẻ mặt thoạt nhìn có chút tái nhợt. Dáng vẻ có chút hư nhược. Ánh mắt của nam tử rơi vào trên người Diệp Thanh Thanh. Y cau mày, có chút không vui. Lại tới quấy rầy bản đế quân. Dứt lời, một cỗ khí thế kinh khủng nghiền ép thẳng đến Diệp Thanh Thanh. Nhìn thấy nam tử trực tiếp động thủ, ánh mắt của Diệp Thanh Thanh băng lãnh trong nháy mắt. Ngón cái nhẹ nhàng đẩy kiếm ra khỏi vỏ. Ông. Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, cỗ khí thế kia của nam tử lập tức bị một kiếm này xé nát. Nhìn thấy một màn này, trong mắt nam tử lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Lại là kiếm tu. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử. Sau đó liền muốn xuất thủ. Nhưng vào lúc này, nam tử kia đột nhiên đứng dậy. Y nhìn Diệp Quan bên cạnh, cả người ngây ra như phỗng. Ngươi? Nhìn thấy nam tử trung niên như vậy, Diệp Quan cau mày. Ngươi biết ta? Nam tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi? Tên là Diệp Quan. Diệp Quan lập tức sừng sốt, ngạc nhiên. Ngươi biết ta? Hắn không nghĩ tới người trước mắt này thật sự biết hắn. Danh tiếng của mình đã lớn đến như vậy sao? Nghe được Diệp Quan thừa nhận, vẻ mặt của nam tử trung niên lập tức trở nên phức tạp. Cái tên này lại là cháu trai của nam tử áo xanh kia. Tên gia hỏa này đến thật rồi. Nam tử trung niên suy nghĩ một chút, sau đó nói. Diệp công tử, chào người. Ta tên là Nam Chủ. Người ngoài xưng ta là Nam Chủ Đế Quân, cũng là điện chủ của Nam Minh Thần Điện này. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối nhận biết ta. Nam tử trung niên mỉm cười nói. Ta là lần đầu tiên thấy ngươi, chẳng qua, ta biết ông nội ngươi. Ông nội? Nghe được nam tử trung niên, Diệp Quan có chút chấn kinh. Ngươi biết ông nội của ta? Nam tử trung niên cười nói. Đúng vậy, ông nội ngươi đã tới nơi này. Ta với y, mới quen đã thân, chúng ta là bạn tốt. Bạn tốt? Diệp Quan trừng mắt nhìn, không nói gì. Hắn cũng là thật sự có chút ngoài ý muốn. Ông nội vậy mà đã tới nơi này. Chẳng qua hắn hơi nghi hoặc một chút chính là ông nội đi tới đây làm cái gì? Chẳng lẽ là đến tìm cao thủ khiêu chiến? Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan hỏi. Tiền bối, ngoại trừ ông nội của ta, còn có người khác không? Nam chủ mỉm cười nói. Còn có một vị kiếm tu mặc trường bào màu mây. Nói xong, y dừng một chút, lại nói. Chúng ta cũng là bạn tốt. Diệp Quan trừng mắt nhìn, lúc này ôm quyền, mỉm cười. Không ngờ tới, tiền bối cùng với ông nội của ta lại là bạn tốt. Nói như vậy, tiền bối cũng tính là người một nhà. Nam chủ vội vàng nói. Đúng vậy, chúng ta là người một nhà. Diệp Quan lại là đột nhiên thấp giọng thở dài, lộ ra sắc mặt khó khăn. Thấy thế, nam chủ hơi nghi hoặc một chút. Sao thế? Diệp Quan muốn nói lại thôi, dường như rất khó khăn. Nam chủ cười nói. Ngươi thế nhưng là gặp phiền toái gì? Diệp Quan gật đầu. Tiền bối, thực sự không dám giấu giếm. Hai người chúng ta là chạy trốn tới nơi này. Nam chủ cau mày. Có người đang đuổi giết ngươi. Diệp Quan nói. Đúng vậy, ở bên ngoài, có mấy vị tuế nguyệt hành giả đang đuổi giết ta. Mấy vị? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Vẻ mặt của nam chủ lập tức lạnh xuống. Cũng dám truy sát cháu của bạn cũ ta, quả thực là lớn mật. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có khí tức cường đại xuất hiện. Thấy thế, Diệp Quan vội vàng nói. Sẽ không cho mang đến phiền toái cho tiền bối ngươi chứ? Nam chủ có chút không vui. Ngươi đang nói gì vậy? Chúng ta thế nhưng là người một nhà, phiền toái cái gì chứ? Cũng dám đuổi giết cháu của bạn cũ ta, quả thực là chán sống rồi. Ngươi chờ ở chỗ này, ta đi mang đầu của bọn hắn tới. Nói xong, y đi ra bên ngoài. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nhắc nhở. Tiền bối, thực lực của bọn hắn rất mạnh. Nam chủ cười ha ha một tiếng. Yên tâm, ta cũng rất mạnh. Ngươi cứ chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, thân hình y run lên, trực tiếp vọt ra ngoài điện. Nhưng rất nhanh, y lại chạy vào từ ngoài điện. Mà vào giờ khắc này, nụ cười trên mặt y đã triệt để tắt ngúm. Y nhìn chằm chằm Diệp Quan, thanh âm có chút run. Người xác định chỉ có mấy người thôi sao? Diệp Quan, mấy người? Nam chủ vào giờ phút này tê cả người. Lúc y ra ngoài, nhìn thấy là mấy trăm người, hơn nữa, đều là tuế nguyệt nghịch hành giả đỉnh cấp, đặc biệt là mấy người cầm đầu. Khí tức càng là mạnh mẽ khủng khiếp. Mấy trăm người bị tên gia hỏa này nói thành mấy người. Nam chủ triệt để tê người. Diệp Quan trầm giọng nói. Bọn hắn tới bao nhiêu người? Nam chủ nhìn Diệp Quan. Hơn mấy trăm người. Khóe miệng Diệp Quan hơi hơi run rẩy, không nói gì. Nam chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan, hơi nghi hoặc một chút. Vì sao có nhiều tuế nguyệt nghịch hành giả như vậy muốn giết ngươi? Diệp Quan kể đầu đuôi sự tình cho nam chủ một lần. Hắn tự nhiên là muốn lôi kéo người trước mắt này. Thực lực của người này tuyệt đối không yếu hơn so với nữ kiếm tu kia. Nếu như có thể lôi kéo, như vậy đối với hắn mà nói chính là một đại siêu cấp trợ lực. Bởi vậy hắn không có lựa chọn giấu giếm. Ở trước mặt cường giả chân chính, đùa nghịch tiểu thông minh, đó là đang vũ nhục trí thông minh của người ta, sẽ chỉ bị người ta chán ghét. Hắn cần phải làm là nói cho đối phương biết hết thảy sự thật, cuối cùng lại để cho đối phương làm lựa chọn. Chân thành một chút, ít đi quanh co. Nghe Diệp Quan nói xong, vẻ mặt của nam chủ lập tức trở nên vô cùng khó xem. Quá khứ tông, đối với cái tông môn này, y tự nhiên là biết đến. Đây chính là tông môn ngưu bức nhất bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà bây giờ. Đặc biệt là vị tông chủ quá khứ tông kia. Vị kia thế nhưng là tồn tại kinh khủng siêu việt đại đạo, ngôn xuất pháp tùy. Giết người chẳng qua là chuyện một câu nói. Mà bây giờ, quá khứ tông này mang theo vô số Tuế Nguyệt nghịch hành giả muốn hủy bỏ chân thần trật tự. Chuyện này đối với y mà nói, tự nhiên cũng là một chuyện tốt, bởi vì tuổi thọ của y cũng đã sắp hao hết. Thế nhưng, đối thủ lại là Diệp Quan. Diệp Quan, sau lưng cái tên này không chỉ có hai vị kiếm tu tuyệt thế kia, còn có chân thần, còn có chủ nhân đại đạo bút. Hai phía đều là đại lão. Gặp khó khăn, nam chủ đứng tại chỗ, trầm mặc. Chính mình có muốn đứng đội không? Nói thực ra, y có chút lưỡng lự. Bởi vì hai phía đều là đại lão, đứng sai một cái, đó chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu như không đứng đội, như vậy đến lúc đó liền không có bất kỳ chỗ tốt nào. Khó xử. Nam chủ đi tới đi lui, chau mày. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, chúng ta là người một nhà. Người một nhà. Nam chủ nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan hơi hơi thi lễ, sau đó nói, còn xin tiền bối giúp ta sáng lập đại đạo trật tự, mở thái bình trăm triệu thế. Nam chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Nếu như xây thành đại đạo trật tự, Diệp Quan liền nói ngay, đại đạo bất diệt, tiền bối bất tử. Nam chủ híp hai mắt lại, thật chứ? Diệp Quan gật đầu, thật. Nam chủ sau khi chằm chằm Diệp Quan chốc lát, đột nhiên nói, muốn ta làm thế nào? Nghe vậy, trong lòng Diệp Quan lập tức buông lỏng, có người này gia nhập, có thể giảm bớt không ít áp lực. Diệp Quan sau khi trầm ngâm một lát, nói, không thể đối đầu. Nam chủ gật đầu. Nếu như Diệp Quan hiện tại liền bảo y đi cứng đối cứng với những Tuế Nguyệt nghịch hành giả đó, vậy y sẽ không chút do dự từ bỏ đứng đội. Bởi vì tình huống hiện tại chính là phía bọn hắn ở vào thế yếu tuyệt đối. Cứng đối cứng chẳng qua là hy sinh vô ích. Diệp Quan đột nhiên nói, có phương pháp gì có thể rời khỏi nơi này không? Nam chủ gật đầu, có. Diệp Quan nhìn về phía nam chủ, hiện tại liền đi. Nam chủ đột nhiên gầm thét, người đâu? Oanh! Đột nhiên, trên 12 cây trụ đá, 12 vị cường giả bí ẩn mặc ám giáp đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Ngay sau đó, 12 cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập cả tòa đại điện, cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức có chút ngưng trọng. Khí tức của 12 người này thật cường đại, không hề yếu hơn đệ nhất phong cùng với đệ nhất lâu trước đó. Dĩ nhiên, vẫn là kém hơn nữ kiếm tu cùng với vị cổ kính đế quân kia. Nam chủ chậm rãi đi đến trước vương tọa, đặt tay phải ở trên lan can vương tọa. Oanh! Vương tọa đột nhiên bộc phát ra một đạo ánh sáng màu lam sáng chói. Ánh sáng màu lam rơi ở trước mặt mọi người. Đúng là một tòa truyền tống trận. Nam chủ nhìn về phía Diệp Quan. Đây là truyền tống trận thông hướng đến Nam Minh Giới. Nam Minh Giới cách nơi này 1 tỷ tuế nguyệt khoảng cách. Chúng ta thông qua truyền tống trận này, có thể tạm thời thu hoạch được một chút thời gian. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, tháp nhỏ xuất hiện trong tay. Tiền bối, các ngươi tiến vào tháp đi. Nam chủ nhìn thoáng qua tháp nhỏ trong tay Diệp Quan, không nói gì. Trực tiếp mang theo 12 người bên cạnh tiến vào bên trong tháp nhỏ. Vào sau khi tiến vào tháp nhỏ, sắc mặt của đám người nam chủ lập tức biến đổi. Ở bên ngoài, Diệp Quan thu hồi tháp nhỏ, trực tiếp mang theo Diệp Thanh Thanh tiến vào trong truyền tống trận kia. Ở trong nháy mắt, hai người vừa mới tiến vào truyền tống trận, cửa đại điện nơi xa đột nhiên vỡ nát ầm ầm. Ngay sau đó, một vị nữ tử cầm cự kiếm trong tay chậm rãi đi đến. Diệp Quan nhìn nữ tử cầm cự kiếm, hai người hai mắt đối lập. Nữ kiếm tu không có động thủ, nàng cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quan. Mãi đến khi Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh hoàn toàn biến mất không thấy. Ở sau lưng nữ kiếm tu, vẻ mặt của một đám cường giả lập tức trở nên vô cùng khó xem, trong mắt tràn đầy vẻ âm lãnh, lại chạy trốn. vẻ mặt của nữ kiếm tu lại là bình tĩnh vô cùng. Nàng nhìn vị trí truyền tống trận phía xa cái kia, không biết đang suy nghĩ gì. Tại chân vũ trụ, lúc này chân vũ trụ, hết thảy đại trận đã mở ra toàn bộ. Không chỉ như thế, các đại quân đoàn chân vũ trụ đều chạy tới chân thần giới. Tại vùng trời chân vũ trụ, có hơn ngàn vị cường giả đứng đó. Những cường giả này từng người khí tức cường đại, vượt xa vận mệnh đại đế. Cầm đầu là một nam tử trung niên, mặc áo bào trắng, tóc dài xõa vai, ánh mắt lạnh lùng. Người này chính là đệ nhất ung siêu cấp cường giả đị bên trong đệ nhất tộc bây giờ. Ở bốn phía gã, nổi lơ lửng mấy ngàn bộ thi thể, có chân vũ trụ, còn có một số tuế nguyệt nghịch hành giả. Dĩ nhiên, càng nhiều hơn chính là chân vũ trụ. Chân vũ trụ trong dĩ vãng, bất luận một tuế nguyệt nghịch hành giả nào cũng đều không dám bước vào, bởi vì chân thần tọa trấn. Mà bây giờ, chân thần dùng bản thể trấn áp vũ trụ kiếp, nơi này liền không còn là cấm địa của bọn hắn. Đứng đối diện đệ nhất ung là đám người từ nhu cùng với bát oản. Vẻ mặt của đám người từ nhu vào giờ phút này cực kỳ không dễ nhìn, bởi vì từ lúc bắt đầu đến bây giờ, chân vũ trụ đã phát động không dưới 100 lần tiến công, nhưng mà đều không làm gì được những tuế nguyệt nghịch hành giả này. Bởi vì những tuế nguyệt nghịch hành giả này cũng chỉ là vây mà không công. Mục đích thực sự của bọn hắn chính là không để cho chân vũ trụ đi cứu viện Diệp Quan. Đám người từ nhu rõ ràng cũng hiểu rõ điểm này. Bởi vậy, không ngừng phát động phản công. Nhưng mà, sau mấy 100 lần tiến công, bọn hắn căn bản không làm gì được những tuế nguyệt nghịch hành giả trước mắt này. Những tuế nguyệt nghịch hành giả này, người mặc dù ít, thế nhưng thực lực cá nhân thật quá nghịch thiên. Ở bên cạnh Tử Nhu, trong mắt Tử Thụ tràn đầy lo lắng. Tiểu Nhu, hắn sẽ không có chuyện gì chứ? Tử Nhu không nói gì, chẳng qua là trong mắt nhiều thêm một vệt lo lắng. Sau một lúc lâu, Tử Nhu đột nhiên nói, giết, tái chiến. Rất nhanh, vô số chân vũ trụ cường giả cùng nhau vọt về phía đám tuế nguyệt nghịch hành giả kia. Tại Quan Huyền vũ trụ, hư chân chiến trường, vào giờ phút này, cường giả Quan Huyền vũ trụ cũng là tề tụ tại hư chân chiến trường. Cầm đầu chính là An Nam Tĩnh. Ở đối diện bọn họ đồng dạng có hơn ngàn vị tuế nguyệt nghịch hành giả. Mà cầm đầu chính là tộc trưởng đệ nhất tộc đệ nhất kình. Đệ nhất kình nhìn An Nam Tĩnh phía xa, trong đôi mắt có một tia chấn kinh cùng với ngưng trọng. Vốn cho rằng người vũ trụ cấp thấp này sẽ rất yếu, nhưng đến sau này, gã phát hiện ra người nơi này mạnh lạ thường. Ngay từ lúc đầu, phía bọn hắn còn bị thiệt thòi không ít, tổn thất 10 mấy vị cường giả, đồng thời còn 3 người phá vây ra ngoài. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của gã chính là trở nên âm trầm, còn có một tia kiêng kỵ. 3 người kia, thực lực quả thực có chút nghịch thiên. An Nam Tĩnh ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh, không nơi xa. Trong ánh mắt đồng dạng có một vệt lo lắng. Đối thủ tới lần này, hết sức không tầm thường. Ở bên trong tuế nguyệt thời không nơi nào đó, 3 người một đường chạy như điên, nghịch lưu tuế nguyệt mà lên. 3 người này chính là Đồ và Thanh Nhi váy trắng, còn có Nhị Nha. Vào lúc biết Diệp Quan xảy ra chuyện, An Nam Tĩnh lập tức để 3 người các nàng phá vây, đi viện trợ Diệp Quan. Trên đường đi, 3 người các nàng cũng là thế như trẻ tre, chém giết không ít tuế nguyệt nghịch hành giả, một đường nghịch lưu tuế nguyệt mà lên. Mà đúng lúc này, tuế nguyệt thời không ở nơi xa đột nhiên trở nên bắt đầu vặn vẹo. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Đồ cầm đầu lóe lên một vệt âm lãnh. Đưa tay chính là đâm ra một kiếm. Xùy, kiếm quang lóe lên, chém thẳng về mảnh tuế nguyệt thời không kia. Lúc này, một đạo quyền ấn đột nhiên bay ra từ mảnh tuế nguyệt thời không này. Oanh! Một kiếm kia vậy mà mạnh mẽ bị buộc ngừng. Đồ lập tức nhíu lại lông mày. Ở nơi xa, có 2 người đi ra. Một vị nam tử trung niên mặc áo trắng, còn có một vị nữ tử xinh đẹp mặc áo bào đen. 2 người này chính là Hách Liên Nguyên hạng 2 tuế nguyệt bảng cùng với Hách Liên Xuân hạng 3 tuế nguyệt bảng bây giờ. Tuế nguyệt bảng 3 vị trí đầu. Ngoài ra, còn có trên 100 vị cường giả tuế nguyệt hành giả đỉnh cấp. Hách Liên Nguyên nhìn Đồ, ánh mắt lấp lánh. Kiếm tu thật cường đại. Khó trách tông chủ muốn 2 người chúng ta đích thân đến. Người bình thường đến, thật đúng là không ngăn được các ngươi. Đồ lộ ra ánh mắt bình tĩnh. các ngươi đi đi. Thanh Nhi váy trắng không nói nhảm câu nào, mang theo Nhị Nha vọt thẳng đến nơi xa. Hách Liên Nguyên híp hai mắt lại, đang muốn ngăn cản hai người. Nhưng vào lúc này, đồ đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang giết tới trước mặt hai người. Kiếm thế mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ hai người. Dùng một đánh hai. Phát giác được trong kiếm của đồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Đám người Hách Liên Nguyên không dám khinh thường, vội vàng đồng thời ra tay. Ầm ầm. Theo một tiếng nổ vang lên, một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra. Hết thảy cường giả giữa sân đồng thời nhanh chóng lùi lại. Nhưng sau một khắc, đồ một lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang giết tới trước mặt hai người Hách Liên Nguyên. Chuyện này khiến cho hai người vốn muốn đuổi theo Thanh Nhi váy trắng không thể không từ bỏ. Chỉ có thể quay người nghênh tiếp đồ một lần nữa. Ầm ầm. Rất nhanh, giữa sân mảnh tuế nguyệt thời không này vang lên từng tiếng nổ vang rền đinh tai nhức óc. Đánh lấy đánh để, vẻ mặt của đám người Hách Liên Nguyên càng ngày càng ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn phát hiện ra, thực lực của nữ kiếm tu trước mắt còn mạnh hơn so với bọn hắn tưởng tượng. Hai người lần này triệt để từ bỏ suy nghĩ đuổi theo Nhị Nha cùng với Thanh Nhi váy trắng. Thanh Nhi váy trắng mang theo Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch một đường nghịch lưu tuế nguyệt mà lên. Vào giờ phút này nàng cũng có chút lo lắng. Mặc dù Diệp Thanh Thanh một mực đang âm thầm che chở, thế nhưng địch nhân lần này cùng với dĩ vãng cũng khác nhau. Kẻ địch lần này cường đại trước nay chưa từng có. Diệp Thanh Thanh có thể bảo vệ Diệp Quan sao? Nghĩ đến đây, Thanh Nhi váy trắng không khỏi tăng cường tốc độ một lần nữa. Nhưng vào lúc này, thời không ở nơi xa đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một đạo quyền ấn màu vàng cuốn tới. Thanh Nhi váy trắng híp hai mắt lại, đưa tay chính là chém xuống một kiếm. Oanh! Một mảnh kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ trước mặt nàng. Tuế nguyệt thời không bốn phía trực tiếp bị hai cỗ lực lượng chấn sôi trào bắt đầu vặn vẹo. Thanh Nhi váy trắng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Ở cuối tầm mắt, có một vị nam tử trường bào đứng đấy. Nam tử chắp tay phải sau lưng. Trên người phát tán một cỗ khí tức võ đạo cường đại. Tổ tông đời trước của tuế nguyệt cổ tộc cổ võ, mà sau lưng gã, còn có một số thái thượng trưởng lão tuế nguyệt cổ tộc. Toàn bộ đều là cường giả đỉnh cấp. Cổ võ nhìn chằm chằm Thanh Nhi váy trắng, trong mắt có chiến ý nóng bỏng. Đối thủ thật mạnh. Thanh Nhi váy trắng nhìn thoáng qua cổ võ, sau đó nói, Nhị Nha, ngươi mang theo Tiểu Bạch đi đi. Nhị Nha nhìn thoáng qua cổ võ, gật đầu. Được. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Tiểu Bạch trực tiếp hóa thành một vệt cầu vồng tan biến ở phía xa. Nhìn Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch rời đi. Trong lòng Thanh Nhi váy trắng lập tức có chút lo lắng. Tiểu nha đầu này rất là không đáng tin cậy. Ở nơi xa, cổ võ cũng không có cản Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch. Bởi vì kiếm thế của nữ tử trước mắt đã bao phủ bọn hắn. Sau khi thấy Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch tan biến, Thanh Nhi váy trắng không nói nhảm câu nào, trực tiếp cầm theo kiếm giết tới. Đại chiến trực tiếp bắt đầu. Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch một đường nghịch lưu tuế nguyệt mà lên. Lần này, các nàng cũng không có gặp được đối thủ gì. Chẳng qua đúng lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên vung vẩy chảo nhỏ, để Nhị Nha dừng lại. Nhị Nha dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch dùng chảo nhỏ chỉ bên cạnh, vung vẩy chảo nhỏ, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Nhị Nha trừng mắt nhìn, có bảo bối. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu. Nhị Nha trầm giọng nói, chúng ta phải đi cứu cháu trai. Tiểu Bạch chớp chớp mắt, không nói lời nào. Lúc này, Nhị Nha lại nói, cháu trai hẳn là có thể chịu đựng được, đúng không? Tiểu Bạch chớp chớp mắt to, hẳn là, có thể. Nhị Nha sau khi do dự một chút, nói, cháu trai lợi hại như vậy, hắn khẳng định có thể chống đỡ, cho nên, đi vơ vét bảo bối trước. Nói xong, nàng mang theo Tiểu Bạch trực tiếp thay đổi tuyến đường, đi tìm bảo bối. Diệp Quan, tại Nam Minh giới, Diệp Quan đi ra từ một chỗ truyền tống trận. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này, hắn đang ở trước một tòa thần điện cổ lão. Tòa thần điện này vô cùng khí phái, cao tới mấy vạn trượng. Lại là do kim loại không rõ nguồn gốc chế tạo thành. Toàn thể vàng son lộng lẫy. Cho dù đã trải qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ lấp lánh, xa hoa vô cùng. Mà ở chung quanh hắn là những tòa kim tự tháp cổ xưa. Những tòa kim tự tháp này cao khoảng chừng mấy vạn trượng. đâm thẳng vào mây trời, vô cùng hùng vĩ tráng lệ. Nhìn từng tòa kiến trúc hùng vĩ trước mắt, Diệp Quan khiếp sợ đồng thời lại cảm thán, nơi này khẳng định từng sinh ra văn minh cực kỳ rực rỡ, mà bây giờ, nơi này lại trở nên vô cùng hoang vu. Phồn hoa qua đi chính là xuống dốc. Ở bên trong vũ trụ bao la này, bất kỳ nền văn minh nào dường như cũng đều không đáng kể. Diệp Thanh Thanh ở một bên nhìn thoáng qua bốn phía, trong ánh mắt cũng là mang theo một tia kinh ngạc. Dĩ nhiên, chẳng qua là kinh ngạc, nàng cũng không chấn kinh như Diệp Quan. Nàng xông xáo vũ trụ nhiều năm như vậy, cũng đã gặp qua việc đời. Đúng lúc này, nam chủ xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan, y nhìn mọi thứ trước mắt, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Diệp Quan hỏi, tiền bối, nơi này đã từng là chỗ ở của ngươi. Nam chủ gật đầu, nơi này đã từng vô cùng phồn hoa. Diệp Quan lại hỏi, sau này xảy ra chuyện gì? Nam chủ nói, ác đạo. Diệp Quan trầm giọng nói, vũ trụ kiếp. Nam chủ khẽ gật đầu, trong số các văn minh tan biến, có rất nhiều là bị người làm tan biến, nhưng càng nhiều hơn chính là bởi vì vũ trụ kiếp. Mãi cho đến khi chủ nhân đại đạo bút cùng với chân thần xuất hiện, vũ trụ kiếp mới không còn xuất hiện. Nhưng đối với chúng ta mà nói, lại nhiều thêm một đạo xiềng xích. Nói đến đây, y lắc đầu. Mặc kệ là thiện đạo hay là ác đạo, đối với chúng ta mà nói, kỳ thật đều không thân thiện. Diệp Quan yên lặng. Ác đạo là muốn hủy diệt chúng sinh, khởi động lại vũ trụ, để cho vũ trụ khôi phục về trạng thái ban đầu nhất. Mà thiện đạo là muốn áp chế chúng sinh, đeo lên một tầng xiềng xích cho chúng sinh. Như nam chủ nói, mặc kệ là thiện đạo hay là ác đạo, đối với bọn hắn mà nói, đều không thân thiện. Lúc này, nam chủ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan một bên. Người nếu như thành lập trật tự, sẽ đối đãi với những người phá hư cân bằng vũ trụ như chúng ta. Diệp Quan liền nói ngay, người đi theo ta có thể lấy được tuổi thọ vô hạn, thế nhưng phải tuân thủ trật tự ta thành lập. Nam chủ yên lặng. Diệp Quan chân thành nói, tiền bối, thế đạo này không có trật tự cũng không được. Không có trật tự, chúng sinh đối với loại cường giả cấp bậc như các ngươi mà nói liền như sâu kiến. Người có thực lực càng mạnh, đối với chúng sinh liền càng coi thường. Nếu như không có hạn chế, thật sự vô cùng đáng sợ. Nam chủ khẽ gật đầu, ta đi theo ngươi. So sánh với Tương Lai Tông, y cuối cùng vẫn lựa chọn Diệp Quan, bởi vì hai vị kiếm tu ngày đó thật quá kinh khủng. Cho đến nay nhớ lại, trong lòng đều còn sợ hãi. Ở trước mặt hai người kia, y thật sự cảm giác mình phảng phất như chỉ là sâu kiến. Nghe được nam chủ, Diệp Quan khẽ gật đầu. Ý nghĩ của hắn vẫn giống như lúc trước, thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Chuyện này một mình hắn không làm được, bởi vậy hắn cũng phải chiêu binh mãi mã. Hắn cần giúp đỡ, mà muốn người khác tới giúp hắn, vậy hắn liền nhất định phải cho người khác chỗ tốt. Bằng không, người khác dựa vào cái gì giúp hắn? Tín ngưỡng, vô nghĩa. Cái thế giới này vẫn là phải hiện thực một chút mới được. Mà chỗ tốt hắn có thể cho những cường giả này cũng chỉ có tuổi thọ. Dĩ nhiên, cũng như hắn nói, người có khả năng vĩnh sinh. Thế nhưng, người nhất định phải tuân thủ trật tự ta thành lập. Cái thế giới này cần phải có trật tự. Về phần cuối cùng trật tự này là dạng gì, hắn hiện tại tạm thời không tiến hành cân nhắc. Hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là đánh ngã quá khứ tông. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Cô, bọn hắn đại khái bao lâu có thể đuổi đến nơi đây? Diệp Thanh Thanh sau khi trầm ngâm một lát, nói, nhiều nhất nửa canh giờ. Nửa canh giờ, Diệp Quan khẽ gật đầu, đủ rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quan, ngươi muốn làm cái gì? Nam chủ cũng nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt tràn ngập tò mò. Diệp Quan híp hai mắt lại, một mực trốn là không được, bởi vậy, chúng ta phải phản công. Phản công? Nghe được Diệp Quan, nam chủ lập tức sững sờ. Chúng ta phản công? Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Nam chủ do dự một chút, sau đó nói. Chúng ta có phải hơi ít người quá không? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan, không nói gì. Trong khoảng thời gian ở chung này, nàng biết, thiếu niên trước mắt này không phải một người hữu dũng vô mưu, tương phản, còn mang đến cho nàng rất nhiều kinh hỉ. Diệp Quan nói, tiền bối, Ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ nghĩ tới chúng ta phản công sao? Nam chủ yên lặng. Xác thực, đám người kia chắc chắn sẽ không nghĩ đến bọn hắn sẽ phản công. Thế nhưng, phản công cũng xác thực quá mạo hiểm. Dù sao, nhân số kém hơn rất rất nhiều. Diệp Quan trầm giọng nói. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn khẳng định vẫn còn tiếp tục gọi người. Bởi vậy, qua không bao lâu nữa, viện quân của bọn hắn sẽ tới. Nếu như chúng ta có thể vào trước khi viện quân của bọn hắn đến tiêu diệt một số cường giả đỉnh cấp của bọn hắn. Như vậy, thế cục đối với chúng ta liền có lợi ích rất lớn. Trái lại, một khi viện quân của bọn hắn đến, liên hợp cùng với bọn hắn, khi đó, chúng ta chỉ sợ là sẽ không bất cứ cơ hội nào, chỉ có thể chạy trối chết. Nói xong, hắn nhìn về phía nam chủ. Nam chủ vừa mới đi theo hắn, hắn không có khả năng để cho đối phương ở bên trong thời gian ngắn như vậy liền tin phục hắn. Bởi vậy, hắn nhất định phải giải thích một phen, để cho đối phương hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bọn hắn. Liều một phen, có lẽ còn có cơ hội. Bằng không, một mực chạy trốn, cuối cùng chỉ sẽ gặp phải càng ngày càng nhiều kẻ địch. Khi đó, bọn hắn sẽ không còn bất cứ cơ hội nào. Nam chủ nghe Diệp Quan nói. Sau khi yên lặng một lát, nói. Ta nghe ngươi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nói. Ngươi nói đi. Diệp Quan mỉm cười, thấp giọng nói vài câu. Rất nhanh, ở dưới sự điều khiển của nam chủ, truyền tống trận xuất hiện một lần nữa. Ngay sau đó, ba người trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Phản công. Tại Thanh Thành, Diệp gia, trong sân, một nữ tử ngồi ở trên thềm đá. Trong tay bưng một quyển sách cổ, đang xem say sưa ngon lành. Nữ tử mặc bộ váy lụa màu xanh nhạt, mày như núi xa, mắt như thu thủy. Trên người phát tán một cỗ khí chất điềm tĩnh thanh nhã. Nữ tử này chính là Thanh Khâu. Ngày xưa sau khi từ biệt cùng với nhân gian kiếm chủ, nàng chính là đến nơi này, muốn nhìn địa phương nhân gian kiếm chủ lớn lên. Mà đến sau này, nàng mỗi ngày chính là đọc một chút sách, uống chút trà, chờ đợi một số người. Đúng lúc này, ở cửa viện nơi xa đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nữ tử mặc một bộ áo bào trắng, trên mặt đeo mạng che. Nàng hoàn toàn không có khí tức, căn bản không cảm giác được sự tồn tại của nàng. Trong sân, Thanh Khâu thả ra cổ thư trong tay, quay đầu nhìn về phía nữ tử áo bào trắng, ánh mắt bình tĩnh. Nữ tử áo bào trắng chậm rãi đi vào trong sân. Nàng đi đến trước mặt Thanh Khâu, cứ như vậy nhìn Thanh Khâu cầm cổ thư trong tay trước mắt, không nói gì. Thanh Khâu mỉm cười nói, ngồi đi. Nữ tử áo bào trắng ngồi ở trước mặt Thanh Khâu. Ánh mắt của nàng vẫn ở trên người Thanh Khâu, không nói gì. Thanh Khâu cũng đang nhìn nữ tử trước mắt, hai người đều không nói gì. Hai người đều đang quan sát lẫn nhau, cũng đều có chút hiếu kỳ đối với lẫn nhau. Qua rất lâu, nữ tử áo bào trắng mở miệng trước. Bọn hắn muốn sống lại một đời. Thanh Khâu gật đầu. Im. Nữ tử áo bào trắng nhìn chằm chằm Thanh Khâu. Ngươi không có ý kiến gì sao? Thanh Khâu mỉm cười. Cô nương, ngươi tới đây không phải là châm ngòi ly gián đó chứ? Nữ tử áo bào trắng lắc đầu. Ta không có nhàm chán như vậy, chẳng qua là tò mò. Thanh Khâu cười cười, sau đó nói. Thời gian trăm năm mà thôi. Nói xong, nàng buông sách cổ ở trong tay xuống, nói khẽ. Y nợ nàng. Trong mấy vị muội muội, làm nhiều nhất đối với Diệp Huyền, chính là váy trắng. Bởi vậy, Diệp Huyền có phần ưa thích váy trắng hơn. Đó cũng là bình thường. Hơn nữa, sống lại một đời, chẳng lẽ mình liền không thể đi cùng sao? Nữ tử áo bào trắng nhìn Thanh Khâu, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười trước mắt. Trong lòng đã có suy đoán. Nàng chậm rãi đứng dậy, sau đó nói. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đi cứu con của y. Hiện tại xem ra, ngươi cũng sẽ không. Nói xong, nàng đi sang một bên. Lúc này, Thanh Khâu đột nhiên nói. Ngươi vì sao không tin hắn cuối cùng có thể đi đến đỉnh phong? Nữ tử áo bào trắng quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Khâu. Ta chỉ tin tưởng mình. Nói xong, nàng quay người rời đi. Thanh Khâu đột nhiên nói. Này! Nữ tử áo bào trắng dừng bước lại một lần nữa. Quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu. Thanh Khâu cười nói. Mục đích của các ngươi giống nhau. Nếu như thế, vì sao không lựa chọn ngồi xuống nói chuyện? Nữ tử áo bào trắng lắc đầu. Mục đích của chúng ta khác biệt. bọn hắn lựa chọn là thiện đạo, ta lựa chọn là ác đạo. Thanh Khâu cau mày. Người không cảm thấy như vậy hết sức vô nhân đạo, ác đạo, hủy diệt chúng sinh. Nữ tử áo bào trắng lộ ra ánh mắt bình tĩnh. Thanh Sam kiếm chủ dùng giết Thành Phong ma. Thanh Nhi váy trắng diệt chúng sinh phá đạo. Bọn hắn nhân đạo sao? Thanh Khâu im lặng không nói. Nữ tử áo bào trắng mặt không biểu tình. Thế đạo này, người nào không tự tư, ta tu đạo. Không phải vì chúng sinh mà tu. Thế gian không trật tự, chính là trật tự tốt nhất. Dứt lời, nàng quay người rời đi. Ở tại chỗ, Thanh Khâu sau khi yên lặng một lúc lâu, mỉm cười. Sau đó cầm lấy cổ thư trước mặt tiếp tục xem. Trật tự. Nàng xác thực không muốn xen vào nữa. Nàng đã từng vì ca ca trấn thủ qua một phương vũ trụ. Mà bây giờ, nàng chỉ muốn bồi bạn với ca ca, sống lại một đời. Thanh Khâu hơi hơi nhấc khóe miệng lên, giống như cũng rất tốt. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên đi ra từ gian phòng một bên. Nữ tử nhìn thoáng qua hướng đi cửa sân, hiếu kỳ nói. Thanh Khâu tỉ tỉ, người mới vừa rồi là ai? Thanh Khâu mỉm cười nói. Một người thuộc tuế nguyệt quá khứ. Nữ tử trừng mắt nói. Rất lợi hại. Thanh Khâu gật đầu. Nữ tử bước nhanh đi đến bên cạnh Thanh Khâu, cười nói. So với Thanh Khâu tỉ tỉ ngươi còn lợi hại hơn sao? Thanh Khâu cười cười, sau đó nói. Linh Nhi, ngươi nấu cơm xong chưa? Nữ tử cười nói. Vừa làm xong. Hôm nay nấu chính là mì trứng gà ca ca đã từng thích ăn nhất. Thanh Khâu buông cổ thư xuống, hơi nhấc khóe miệng lên. Thích ăn nhất. Ta đây khẳng định cũng thích ăn. Đi. Nói xong, nàng lôi kéo nữ tử đi vào trong phòng. Nữ tử đột nhiên có chút lo lắng nói. Thanh Khâu tỉ tỉ, tiểu quan hắn. Thanh Khâu mỉm cười nói. Chớ có lo lắng. Có người một mực đang âm thầm bố cục cho hắn. Cho nên, hắn không có việc gì. Nữ tử vẫn còn có chút lo lắng. Nếu là nữ nhân vừa rồi ra tay với hắn. Thanh Khâu cười cười, sau đó nói. Biết nàng vì sao còn sống không? Nữ tử quay đầu nhìn về phía Thanh Khâu. Thanh Khâu cười nói. Bởi vì muốn cho nàng sống sót, cho nên nàng mới sống sót. Linh Nhi. Nhìn Linh Nhi lộ vẻ phát mộng. Thanh Khâu mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của Linh Nhi. Sau đó nói khẽ. Bởi vì chúng ta muốn chơi, cho nên mọi người mới có thể chơi. Dù sao, tiểu gia hỏa kia còn có các nàng cần một chút đối thủ, cần ma luyện. Nếu như chúng ta không muốn chơi, cái gì ác đạo thiện đạo, cái gì siêu việt đại đạo, đều không thể chơi. Bọn hắn hiện tại sở dĩ vẫn tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là bởi vì chúng ta muốn chơi mà thôi. Nói đến đây, nàng đột nhiên trừng mắt nhìn, sau đó lại nói. Dĩ nhiên, việc này phải gạt tiểu quan. Mấy người chúng ta đã thương lượng xong, phải hiểu hiện yếu một chút ở trước mặt hắn. Linh Nhi, ở bên trong một mảnh tuế nguyệt thời không. Một đám tuế nguyệt hành giả tề tụ một chỗ. Người cầm đầu vẫn như cũ là nữ kiếm tu kia. Mà ở bên cạnh nữ kiếm tu còn có một lão giả đứng đấy. Lão giả này tên là Khô Huyền, cũng là một vị đế quân. Ở bên cạnh hai người còn có địa tôn thiên tôn kia. Ngoài ra, đệ nhất phong cùng với đệ nhất lâu cũng có mặt. Ngoài ra, tuế nguyệt nghịch hành giả giữa sân cũng nhiều hơn 100 vị. Ở bên cạnh nữ kiếm tu, Khô Huyền đế quân đột nhiên nói. Đại kiếm đế quân, vì sao không truy kích? Nữ kiếm tu, cũng là cường giả trên tuế nguyệt bảng. Tên là đại kiếm đế quân. Đại kiếm đế quân thản nhiên liếc mắt nhìn Khô Huyền đế quân. Sau đó nói. Chờ người. Khô Huyền đế quân nhíu mày. Chờ người nào? Đại kiếm đế quân nói. Hai vị đế quân. Hai vị đế quân. Nghe vậy, Khô Huyền đế quân quay đầu nhìn thoáng qua đại kiếm đế quân, nghi hoặc. Bằng vào những người chúng ta, còn không giết được hai người bọn hắn. Đại kiếm đế quân lãnh đạm nói. Khô Huyền đế quân, đừng có khinh thị hai người này. Ngươi phải biết, trước đây không lâu, Cổ Kính đế quân chính là chết ở trên tay hai người này. Khô Huyền đế quân lập tức có chút chấn kinh. Cổ Kính đế quân, lão tự nhiên cũng là nhận biết. Thực lực bản thân của đối phương không phải đặc biệt mạnh. Thế nhưng, chiếc tiên thiên cổ kính kia lại là rất khủng bố. Lão không nghĩ tới, Cổ Kính đế quân này vậy mà chết rồi. Vào giờ khắc này, lão thu liễm lòng khinh thị. Đại kiếm đế quân nhìn phần cuối tuế nguyệt thời không phía xa, ánh mắt lạnh lùng. từ lúc giao thủ đến bây giờ. Nàng cũng là bởi vì khinh thị ăn thiệt thòi, thậm chí là suýt chút nữa chết ở trong tay nữ nhân kia. Hiện tại, nàng không dám khinh thị nữa. Sau khi người đến đông đủ lại đánh, bảo đảm có thể làm được, không có sơ hở nào. Dường như nghĩ đến cái gì, đại kiếm đế quân đột nhiên hỏi: chủ nhân đại đạo bút bây giờ đang ở nơi nào? Lão giả áo đen ở bên cạnh nàng trầm giọng nói: bị ngăn ở đại đạo giới. Đại kiếm đế quân híp hai mắt lại: chắc chắn chứ? Lão giả áo đen gật đầu: xác định. Hơn nữa, tông chủ đã cảnh cáo người này, bởi vậy y không dám ra tay. Đại kiếm đế quân khẽ gật đầu. Đối với vị chủ nhân đại đạo bút này, nàng vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Rất nhiều người không biết chủ nhân đại đạo bút đáng sợ, nhưng nàng là biết được. Tên gia hỏa này thế nhưng là tồn tại kinh khủng, tiếp xúc đại đạo còn sớm hơn so với chân thần. Năm đó lúc sáng lập trật tự, đã từng phát sinh xung đột cùng với những tuế nguyệt nghịch hành giả bọn hắn. Chẳng qua, xung đột lúc kia cũng không mãnh liệt, bởi vì khi đó chủ nhân đại đạo bút còn chưa có hoàn toàn thành lập xong trật tự, có ảnh hưởng không lớn đối với những tuế nghịch hành giả bọn hắn. Mà lúc có ảnh hưởng, cái tên này liền bị chân thần đẩy ngã. Không thể không nói, tên gia hỏa này hết sức khổ cực. Chẳng qua, những tuế nguyệt nghịch hành giả năm đó từng giao thủ cùng với chủ nhân đại đạo bút mới biết được tên gia hỏa này đáng sợ đến cỡ nào. Có thể đánh thắng tên gia hỏa này, toàn bộ vũ trụ bao la không có mấy người. Chẳng qua khổ cực chính là tên gia hỏa này chuyên môn gặp được mấy người đánh không lại kia. Đúng lúc này, đại kiếm đế quân đang trầm tư, dường như cảm nhận được cái gì, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Cẩn thận! Thanh âm vừa dứt, chuyện bất ngờ xảy ra. Ông! Theo một tiếng kiếm reo vang vọng, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía bên phải Khô Huyền đế quân. Một kiếm này nhanh như kinh lôi, lại giống như quỷ mị, xuất hiện không có dấu hiệu nào. Khô Huyền đế quân tại thời khắc này toàn thân lông tơ đều dựng lên, trong lòng lão kinh hãi vạn phần. Đây là ai đang đánh lén mình? Không có dám suy nghĩ nhiều, hai tay của lão đột nhiên nắm chặt. Một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể lão. Trong khoảnh khắc, cỗ khí thế này trực tiếp hợp thành một tầng bình chướng bảo vệ quanh người lão. Chỉ cần tầng bình chướng này ngăn cản một kiếm này nửa hơi thời gian là lão có thể thoát khốn. Nhưng mà lúc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên xuất hiện ở bốn phía. Kiếm vực đột nhiên bị kiếm vực trấn áp. Đồng tử của Khô Huyền đế quân trong nháy mắt co lại thành hình cây kim. Còn không đợi lão phản ứng, một thanh kiếm trực tiếp đâm vỡ tầng bình chướng của lão, sau đó đâm vào giữa trán lão. Oanh! Trong chớp mắt, cỗ lực lượng kinh khủng ẩn chứa kiếm trực tiếp đập tan tất cả sinh cơ của Khô Huyền đế quân. Thần hồn câu diệt. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của đại kiếm đế quân lập tức trở nên vô cùng khó xem. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thanh ra tay ở nơi xa, trong lòng chấn kinh vạn phần. Nàng không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà giết trở về. A! À, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đại kiếm đế quân đột nhiên quay đầu nhìn lại. Trong đám người cách đó không xa, Diệp Quan liên tục giết mấy vị tuế nguyệt nghịch hành giả. Ở trong nháy mắt vừa rồi, lực chú ý của mọi người đều ở trên người Khô Huyền đế quân. Bởi vậy, vào lúc Diệp Quan giết ra, trực tiếp giết cho mọi người một xuất kỳ bất ý. Chẳng qua, những tuế nguyệt nghịch hành giả này phản ứng cực nhanh. Vào lúc Diệp Quan giết người, một đám cường giả lập tức thối lui, sau đó lấy khí thế đè ép Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, vẻ mặt của đại kiếm đế quân lập tức trở nên vô cùng âm trầm. Nàng nghìn tính vạn tính, không có tính tới hai người này lại dám giết Hồi Mã Thương. Đại kiếm đế quân nhìn chằm chằm Diệp Quan, Diệp Quan thì cười cười, lộ vẻ không sợ gì. Nhìn thấy Diệp Quan như vậy, trong lòng mọi người lập tức âm thầm đề phòng. Cái tên này chẳng lẽ còn có giúp đỡ? Trong lòng đại kiếm đế quân cũng là âm thầm đề phòng. Hai người này nếu dám giết Hồi Mã Thương, vậy khẳng định không có đơn giản như vậy. Nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, dùng kiếm thế mạnh mẽ bảo vệ tự thân. Cùng lúc đó, thần thức tựa như một tấm lưới trải ra ngoài. Nhưng mà, cũng không có phát hiện ra cường giả nào khác. Đại kiếm đế quân cau mày. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thoáng qua đại kiếm đế quân, mỉm cười, không nói nhảm câu nào. hắn trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Diệp Thanh Thanh. Sau đó chính mình tiến vào bên trong tháp nhỏ. Diệp Thanh Thanh thu hồi tháp nhỏ, quay người nhẹ nhàng đi. Không có người nào dám cản. Nếu như là Diệp Quan ở bên ngoài, Diệp Thanh Thanh ở trong tháp, bọn hắn khẳng định dám cản. Diệp Quan mặc dù cũng rất mạnh, thế nhưng không quá mạnh, mà Diệp Thanh Thanh lại khác biệt. Nữ nhân này mạnh không phải không hợp thói thường bình thường. Nếu như mọi người cùng nhau tiến lên, cũng không phải không ngăn được. Thế nhưng cản nàng, phải bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Cứ như vậy, ở dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, Diệp Thanh Thanh mang theo Diệp Quan rời đi. Vẻ mặt của Đại Kiếm Đế Quân âm trầm đáng sợ. Hai vị kiếm tu này hiện tại là hoàn toàn không biết xấu hổ. Thế mà chơi đánh lén. Đừng nói, hai người này nếu như không ham chiến, chơi đánh lén, nàng thật sự là có chút kiêng kỵ. Đại Kiếm Đế Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía lão giả áo đen bên cạnh. Bảo Ẩn Tông nhìn chằm chằm hai người bọn họ cho ta. Lão giả áo đen khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Đại Kiếm Đế Quân quay đầu nhìn về phía phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà nơi xa, ánh mắt lạnh lùng như là huyền băng. Không thể lại cho hai người này bất cứ cơ hội nào. Bằng không, cứ tiếp tục như vậy, hai người này sẽ càng đánh càng mạnh. Đặc biệt là vị Diệp Quan kia, sau mấy trận đại chiến này, thực lực của vị Diệp Quan kia đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lại tiếp tục đánh như vậy, chỉ sợ là chỉ có cường giả cấp bậc đế quân mới có thể làm gì được hắn. Có chút không hợp thói thường. Hai vị đế quân tăng thêm chính mình có thể giết Diệp Quan này sao? Đúng lúc này, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện ở trong đầu Đại Kiếm Đế Quân. Có thể giết sao? Đại Kiếm Đế Quân híp hai mắt lại. Vào giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy, cho dù lại đến hai vị đế quân, cũng không giết được Diệp Quan này cùng với nữ kiếm tu váy đen kia. Không được. Đại Kiếm Đế Quân đột nhiên nói, bọn ngươi trấn thủ ở chỗ này, ta đi gặp tông chủ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Nàng cảm thấy, không thể lại cho hai người Diệp Quan này bất cứ cơ hội nào. Mà đúng lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đại Kiếm Đế Quân. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, vẻ mặt của Đại Kiếm Đế Quân lập tức khẽ biến. Thánh sứ khẽ gật đầu. Đại Kiếm Đế Quân, sự tình ở nơi này, tông chủ đã biết. Bọn ngươi chờ ở chỗ này, nhiều nhất nửa canh giờ. Ngoại trừ hai vị đế quân Nguyên Thiên cùng với Võ Tôn, cổ tộc cũng đã sắp đến nơi này. Cổ tộc. Nghe vậy, vẻ mặt của Đại Kiếm Đế Quân lập tức biến đổi. Cổ tộc. Thánh sứ gật đầu. Cổ tộc đã đáp ứng tương trợ. Cổ tộc. Đại Kiếm Đế Quân lập tức có chút xúc động cùng với hưng phấn. Ở bên trong Tuế Nguyệt cổ lão bao la này, thế lực cường đại nhất, không thể nghi ngờ chính là Quá Khứ Tông. Mà ở phía dưới Quá Khứ Tông, có hai điện cùng với bốn tộc. Hai điện là Tuế Nguyệt Thần Điện cùng với Viễn Cổ Ma Điện trong truyền thuyết. Mà bây giờ, hai điện này đều đã hiệu trung tông chủ Quá Khứ Tông. Vị thánh sứ trước mắt này chính là Tuế Nguyệt Thần Điện. Mà dưới hai điện, có bốn tộc. Bốn tộc này lại xưng là tứ tộc Viễn Cổ Tuế Nguyệt. Là tứ đại gia tộc kinh khủng nhất từ trước tới nay. Truyền thừa không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Chẳng qua, bốn tộc này cũng không hiệu trung tông chủ Quá Khứ Tông. Mà vào giờ khắc này, sau khi nghe thánh sứ nói, nàng biết, bốn tộc này chỉ sợ là đã bị tông chủ Quá Khứ Tông thu phục. Cổ tộc. Đại Kiếm Đế Quân quay người nhìn về phía phần cuối Tế Nguyệt nơi xa, hai mắt hơi hơi nheo lại. Ta xem ngươi lần này sống thế nào. Ở một bên khác, Diệp Quan mang theo Diệp Thanh Thanh một đường nghịch lưu Tuế Nguyệt mà lên. Mặc dù chém giết một vị đế quân, nhưng Diệp Quan biết, tình cảnh của bọn hắn vẫn như cũ không ổn. Mà hắn hiện tại đứng trước vấn đề lớn nhất, chính là hắn căn bản không biết thực lực của Quá Khứ Tông này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cũng không biết trong Tuế Nguyệt Trường Hà bao la này có bao nhiêu Tuế Nguyệt hành giả đến giúp Quá Khứ Tông. Có thể nói, Quá Khứ Tông đối với hắn tất cả mọi thứ đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng hắn đối với Quá Khứ Tông lại hoàn toàn không biết gì cả. Tin tức không ngang bằng. Bởi vậy, hắn khẳng định là sẽ bị thua thiệt. Hắn vốn muốn liên lạc với Ám U, nhưng lại phát hiện ra, căn bản không liên lạc được. Kỳ thật hắn cũng rõ ràng. Cho dù có thể liên hệ với Ám U, cũng không làm được gì. Hệ thống tình báo của Tiên Bảo Các mặc dù có khả năng, Thế nhưng, địch nhân lần này của bọn hắn nhưng là Quá Khứ Tông, còn có vô số tuế nguyệt nghịch hành giả. Ngay cả viện quân quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ đều không đuổi kịp đến, chớ nói chi là người ám viện. Nhìn Diệp Quan Lộ vẻ mặt nghiêm túc, Diệp Thanh Thanh đột nhiên vỗ đầu của hắn một cái. Đang suy nghĩ gì? Diệp Quan cười khổ. Phải làm sao phá cục? Diệp Thanh Thanh nói. Nghĩ ra rồi sao? Diệp Quan lắc đầu. Diệp Thanh Thanh nhìn hắn một cái, sau đó nói. Như vậy liền tiếp tục suy nghĩ. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Diệp Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Tuế Nguyệt Trường Hà nơi xa. Nhìn Tuế Nguyệt Trường Hà bao la này. Không biết nghĩ tới điều gì, đôi mắt của nàng nổi lên từng tia gợn sóng. Diệp Quan đột nhiên nói. Cô, ta còn có các cô khác không? Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Diệp Thanh Thanh nói. Có, rất nhiều. Diệp Quan mừng rỡ. Thật sao? Diệp Thanh Thanh lãnh đạm nói. Thật, trong mộng rất nhiều. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nhéo tai của Diệp Quan. Đừng nghĩ những thứ này có biết không, biết không? Diệp Quan. Thân thể của Diệp Quan mặc dù rất mạnh, thế nhưng thực lực của Diệp Thanh Thanh là mạnh hơn hắn. Nhéo tai như vậy, vẫn là rất đau. Diệp Quan vội vàng nói. Cô, ta chính là hỏi một chút, không có ý tứ gì khác. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Còn không có ý tứ gì khác, làm sao? Là ngại thực lực của ta yếu, không giúp được ngươi. Vậy ngươi đi tìm cô váy trắng của ngươi đi. Diệp Quan lập tức tê người. Hóa ra điểm tức giận của cô này là ở chỗ này. Đơn giản không hợp thói thường. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía phần cuối Tế Nguyệt nơi xa, sắc mặt băng lãnh. Không nói lời nào. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Cô, ngươi liều mình cứu giúp ta nhiều lần. Nếu như không có ngươi, ta đã sớm thần hồn câu diệt. Bởi vậy, ta há lại sẽ ghét bỏ thực lực của ngươi yếu. Không đúng, thực lực ngươi căn bản không yếu. Nếu không phải ta liên lụy ngươi, dùng thực lực ngươi, những người kia căn bản không làm gì được ngươi. Diệp Thanh Thanh nhìn phía xa, không nói một lời. Diệp Quan lập tức có chút nhức đầu. Hắn do dự một chút, sau đó nói. Cô. Diệp Thanh Thanh vẫn là không nói lời nào. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cô, ngươi biết ta không có ý tứ kia. Ngươi, có phải hay không muốn tìm lý do đánh ta? Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, không nói lời nào, vẫn lạnh lùng cười. Diệp Quan bị nàng nhìn có chút tê cả da đầu. Hắn do dự một chút, sau đó nói. Ta có phải hay không đã làm sự tình gì khiến cho ngươi tức giận? Diệp Thanh Thanh nói. Tự ngươi nghĩ. Diệp Quan cau mày. Tự mình nghĩ. Chính mình giống như không nói lời gì. Diệp Quan trong lòng hỏi. Tháp gia, ngươi biết không? Tháp nhỏ nói. Đừng hỏi ta, ta biết cũng không dám nói. Diệp Quan, người tháp nhỏ sợ nhất, không thể nghi ngờ, chính là cô váy đen. Cô váy trắng không tức giận, mà cô váy đen. Hoàn toàn chính là tính khí nóng nảy, nói đánh ngươi liền đánh ngươi. Nàng thuần túy chính là tính tình bạo ngược. Muốn giảng đạo lý liền giảng, không muốn giảng liền không giảng. Một chữ, lầy lội. Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh. Nàng vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Diệp Quan đột nhiên nói. Cô, ta kể chuyện cười cho ngươi. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía Diệp Quan. Nếu như ta không cười, tự gánh lấy hậu quả. Biểu lộ của Diệp Quan ngưng kết trong nháy mắt. Mẹ nó, ngươi chơi như vậy. Diệp Thanh Thanh nói. Kể. Diệp Quan lập tức có chút lưỡng lự. Diệp Thanh Thanh trừng mắt liếc hắn một cái. Kể nhanh, nếu không ta đánh ngươi. Diệp Quan giật giật khóe miệng. Hắn do dự một chút, sau đó quyết định kể một câu chuyện hắn nghe thấy tại hệ Ngân Hà. Cực kỳ lâu trước kia, có một thư sinh cùng với tiểu thư mến nhau. Thư sinh anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người, tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Một ngày, bọn họ hẹn nhau đi chơi trong tiết thanh minh. Trên đường ngẫu nhiên gặp mưa to, nên vào một ngôi nhà trống để trú mưa. Không ngờ tới, trời mưa đến đêm khuya. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh, nhìn thấy Diệp Thanh Thanh nghiêm túc nghe, thế là, hắn vội vàng lại nói. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, hai người tuy là lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại thủ lễ. Vị tiểu thư kia thương tiếc thư sinh, liền xấu hổ mời thư sinh ngủ cùng một giường. Chẳng qua, lại đặt một chiếc gài tóc giữa hai người. Nói, người vi phạm, cầm thú. Thư sinh kia là một người thành thật, cố nén một đêm. Thật sự không có vi phạm. Diệp Thanh Thanh thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan. Thư sinh này là một chính nhân quân tử, rất tốt. Diệp Quan cười hắc hắc. Sáng sớm hôm sau, vị tiểu thư kia tỉnh lại. Thấy thư sinh vậy mà thật sự không có vi phạm. Ngay lập tức tát thư sinh một phát. Tức giận mắng thư sinh một câu. Sau đó nhanh chóng rời đi. Diệp Thanh Thanh cau mày. Nàng mắng thư sinh kia cái gì? Diệp Quan trừng mắt nhìn. Nữ tử chỉ thư sinh giận dữ mắng. Người ngay cả cầm thú cũng không bằng. Nói xong, hắn xoay người chạy. Diệp Thanh Thanh hơi ngẩn ra, nhất thời không biết ý nghĩa. Nhưng thoáng qua, nàng dựng thẳng mày liễu. Dứt lời, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo. Rất nhanh, nơi xa truyền đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương. Câu chuyện này là tháp gia dạy ta. Tháp nhỏ. Rất nhanh, lại nhiều thêm một tiếng kêu thảm thiết. Sau nửa canh giờ, Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh sau lưng, giữ im lặng. Lần này bị thu thập thảm rồi. Da cũng suýt nữa bị lột. Một hồi lâu sau, Diệp Thanh Thanh đột nhiên dừng bước. Nàng liếc nhìn Diệp Quan. Ngươi không phải rất giỏi kể chuyện sao? Nào, tiếp tục kể. Diệp Quan. Nhìn Diệp Quan ủ rũ cúi đầu. Diệp Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, xoay đầu qua chỗ khác. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói. Tiểu chủ, thương lượng một chút chuyện được không? Diệp Quan hỏi trong lòng. Cái gì? Tháp nhỏ nói. Cầu ngươi làm người. Diệp Quan. Tháp nhỏ thấp giọng thở dài. Ta tốt xấu cũng là nguyên lão tam triều. Ngươi đối đãi với ta như thế. Thật sự được sao? Diệp Quan nghiêm mặt nói. Chúng ta phải có phúc cùng hưởng. Có nạn cùng chịu. Tháp nhỏ nói. Thời điểm gặp khó. Ngươi là nhớ ta. Thời điểm có phúc. Ngươi từng nhớ ta sao? Diệp Quan. Tháp nhỏ tiếp tục nói. Đại ca, đừng có lại trêu chọc vị cô nãi nãi này. Đừng nói ngươi. Cha ngươi cũng đều không dám trêu chọc nàng. Ngươi lại dám trêu chọc nàng. Nói thực ra, ta vẫn có chút bội phục ngươi. Diệp Quan. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên ngừng lại. Nàng cau chặt mày. Thấy thế, trong lòng Diệp Quan run sợ. Liền vội hỏi. Làm sao vậy? Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn lại. Thời không ở nơi đó đột nhiên hơi hơi rung động. Ngay sau đó, một đạo quyển trục chậm rãi bay tới từ nơi xa. Diệp Thanh Thanh mở lòng bàn tay ra. Đạo quyển trục kia xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng mở quyển trục ra xem xét. Lập tức sững sờ. Diệp Quan đi đến bên cạnh Diệp Thanh Thanh. Hắn nhìn về phía quyển trục kia. Vào lúc thấy nội dung bên trong quyển trục, cũng là sững sờ. Bên trong quyển trục, miêu tả kỹ càng quá khứ tông. Còn có thực lực của hai điện cùng với bốn tộc. Ngoài ra, bên trong còn ghi lại rất nhiều danh tự cùng với thực lực của đế quân. Cùng với hiện tại có bao nhiêu đế quân đang ở trên đường chạy tới. Vô cùng kỹ càng. Diệp Quan nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh cau mày. Diệp Quan cũng là nhíu lông mày lại. Cô không biết là người nào truyền tình báo cho chúng ta. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Diệp Quan lập tức nghi ngờ. Là ai truyền tình báo cho mình? Chủ nhân đại đạo bút. Người đầu tiên hắn nghĩ tới chính là chủ nhân đại đạo bút. Bởi vì trong tình huống hiện tại, chỉ có tên gia hỏa này có thể làm được. Chẳng qua, cũng rất không có khả năng nếu thật sự là đối phương. Đối phương không có khả năng lén lút. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết, rất không có khả năng là chủ nhân đại đạo bút. Bởi vì chính mình nếu là tông chủ quá khứ tông, nhất định sẽ nhìn chằm chằm chủ nhân đại đạo bút. Nhưng nếu như không phải là chủ nhân đại đạo bút, như vậy sẽ là ai? Diệp Quan trăm mối vẫn không có cách giải. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, cổ tộc đã sắp tới. Cổ tộc. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nhìn quyển trục trong tay. Lông mày nhíu chặt. Dựa theo miêu tả của cổ tộc bên trong quyển trục. Cổ tộc này thế nhưng là một trong tứ đại tộc viễn cổ tuế nguyệt. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Mà bây giờ, cả tộc đối phương tới giết chính mình. Cả tộc, mẹ kiếp. Diệp Quan không nhịn được giận mắng. Quá khứ tông này phát điên rồi sao? Chơi như vậy. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói. Người có đối sách gì? Đối sách. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bọn hắn là dự định không cho ta bất kỳ cơ hội nào. Muốn tuyệt sát ta. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan im lặng không nói. Đối sách. Vào giờ khắc này, hắn thật sự cảm thấy hết sức vô lực. Nhân số của đối phương nhiều hơn so với chính mình. Hơn nữa, không cho mình bất cứ cơ hội nào. Trốn. Một mực nghịch Lưu Tuế Nguyệt, đi thẳng đến tổng bộ Quá Khứ Tông. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói. Sợ. Diệp Quan yên lặng. Diệp Thanh Thanh dừng bước lại. Nàng quay người nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi cho rằng đây là sự tình hết sức tuyệt vọng sao? Diệp Quan nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh khẽ lắc đầu. Biết sự tình giữa ông nội ngươi cùng với cô váy trắng của ngươi không? Diệp Quan nói. Biết một chút. Diệp Thanh Thanh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Năm đó tất cả chúng ta hợp lại đối phó cô váy trắng của ngươi. Nàng cơ hồ thấy một người giết một người. Ngươi biết loại tuyệt vọng kia không? Diệp Quan yên lặng. Diệp Thanh Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Diệp Quan, nói khẽ. Không phải còn có ta ở cùng với ngươi sao? Nghe vậy, trong lòng Diệp Quan lập tức dâng lên một dòng nước ấm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà nơi xa, cười nói. Cổ tộc, gia tộc ngưu bức nhất thế giới này là Dương tộc chúng ta. Hôm nay, liền để ta đại biểu cho Dương tộc gặp bọn hắn một chút. Diệp Thanh Thanh mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải. Sau một khắc, hắn trực tiếp giữ chặt ống tay áo của Diệp Thanh Thanh tan biến ở tại chỗ. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh xuất hiện ở trong một mảnh sa mạc. Diệp Quan nhìn bốn phía. Tháp gia, người xác định bên này có khí tức sinh mệnh. Tháp nhỏ nói. Im. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói. Đằng trước. Nói xong, nàng đột nhiên chém xuống một kiếm. Xùy. Trong chớp mắt, toàn bộ sa mạc trực tiếp bị một phân thành hai. Ngay sau đó, ở phía dưới ngàn trượng kia, xuất hiện một tòa lăng mộ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía tòa lăng mộ kia, chân mày hơi cau lại. Diệp Quan hỏi, sao thế? Diệp Thanh Thanh nói, có khí tức mạnh mẽ. Diệp Quan nói, đi xem một chút. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu. Sau đó hai người hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã đi tới trước lăng mộ. Cả tòa lăng mộ phảng phất như là địa phủ, vô cùng âm u. Diệp Quan nhìn về phía đại môn trên lăng mộ. Nơi đó có hai chữ to, Minh Phủ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nói, cỗ khí tức kia liền ở bên trong. Diệp Quan ôm quyền đối với lăng mộ, sau đó nói, vãn bối Diệp Quan. Hừ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm âm trầm đột nhiên truyền ra từ trong lăng mộ. Người gọi là Diệp Quan. Diệp Quan hơi ngẩn ra, sau đó nói, đúng thế. Lăng mộ môn đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, một vị nam tử trung niên mặc áo bào đỏ xuất hiện ở cửa ra vào. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đúng vậy. Nam tử trung niên lại hỏi, vị kiếm tu thanh sam trường bào kia là ông nội của ngươi? Diệp Quan ngây cả người, sau đó liền vội vàng gật đầu. Là ông nội của ta. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Máu mủ tình thâm. Hắn vào giờ phút này thật sự chính là mừng rỡ vô cùng. Không hề nghi ngờ. Vị trước mắt này khẳng định là giúp đỡ ông nội lưu lại cho mình. Quả nhiên là ông nội. Nam tử áo đỏ sau khi nhìn chằm chằm Diệp Quan một lúc lâu, nói. Y hết sức hung hăng càn quấy. Nói là ta ngay cả cháu của Y cũng đều đánh không lại. Ta không tin. Đến, để cho ta đánh chết ngươi. Diệp Quan. Nghe được nam tử áo đỏ, Diệp Quan lập tức ngây ngẩn cả người. Cái quỷ gì đây? Ông nội đang chơi trò gì? Hố cháu trai. Mà đúng lúc này, nam tử áo đỏ kia đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Một cỗ khí thế thao thiên nghiền ép thẳng về phía Diệp Quan. Uy áp mạnh mẽ bao phủ, lập tức làm cho khí tức của Diệp Quan cứng lại. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên rút kiếm chém, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Một kiếm này ra, cỗ khí thế thao thiên kia bị chém vỡ trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, nam tử áo đỏ kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Sau đó điểm một ngón tay lên hiên viên kiếm của Diệp Quan. Ầm, hiên viên kiếm run lên kịch liệt. Lực lượng cường đại đẩy lui Diệp Quan ra xa mấy ngàn trượng trong nháy mắt. Chẳng qua, nam tử áo đỏ không có tiếp tục ra tay. Ở nơi xa, Diệp Quan sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía cánh tay phải của mình. Cánh tay phải tê dại một hồi, đã không có bất luận chi giác gì. Trong lòng Diệp Quan chấn kinh, lực lượng của người trước mắt này thật kinh khủng. Nam tử áo đỏ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thực lực của ngươi không có cường đại như ông nội ngươi nói. Nói xong, y xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này, thân thể Diệp Quan ở xa xa đột nhiên trở nên mờ đi. Sau một khắc, muôn vàn thanh kiếm đột nhiên bay ra từ trước mặt Diệp Quan. Thời không chồng chất. Hơn nữa, lần này là hai lần thời không chồng chất. Dường như phát giác được cái gì, nam tử áo đỏ ở xa xa kia đột nhiên xoay người một cái. Mà y vừa mới xoay người, một thanh kiếm đột nhiên giết tới. Nam tử áo đỏ hơi hơi nheo hai mắt lại, đưa tay chính là đấm ra một quyền. Ầm ầm, một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc đột nhiên vang dội từ giữa sân. Ngay sau đó, nam tử áo đỏ trực tiếp liên tục lui nhanh. Những chỗ lui qua đại điện lập tức sụp đổ yên diệt. Mà nam tử áo đỏ vừa lui, trọn vẹn lui xa mấy ngàn trượng. Diệp Quan cũng không có tiếp tục ra tay. Chẳng qua là bình tĩnh nhìn nam tử áo đỏ đã dừng lại ở nơi xa. Nam tử áo đỏ sau khi dừng lại, y nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Vào giờ phút này, nắm đấm của y đã triệt để nứt ra. Không chỉ như thế, toàn bộ cánh tay phải đều đã nứt thành hình mạng nhện. Nam tử áo đỏ nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trong lòng hơi có chút chấn kinh. Một kiếm này của ngươi cực kỳ khủng bố. Diệp Quan bình tĩnh nói, so với ông nội của ta vẫn còn kém một chút. Ha ha, nam tử áo đỏ cười ha hả, chỉ kém một chút thôi sao? Diệp Quan cười nói, tiền bối đã từng giao thủ với ông nội ta. Nam tử áo đỏ gật đầu, từng giao thủ, đại chiến 300 hiệp, cuối cùng kém nửa chiêu tiếc bại. Nửa chiêu tiếc bại. Nghe được nam tử áo đỏ, Diệp Quan hơi giật khóe miệng. Da mặt của cái tên này dày giống như cha mình. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua nam tử áo đỏ, ôm kiếm, không nói lời nào. Nàng vừa rồi sở dĩ không có ra tay, là bởi vì nàng cảm giác trên người vị nam tử áo đỏ này không có sát ý. Diệp Quan đột nhiên nói, mạo muội hỏi một chút, tiền bối còn có bao nhiêu tuổi thọ? Nam tử áo đỏ nói, hơn 70 năm. Hơn 70 năm. Đối với bình thường người mà nói, tự nhiên là rất dài. Nhưng đối với người tu luyện mà nói, chẳng qua là chỉ trong nháy mắt. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối có muốn gia tăng tuổi thọ hay không? Nam tử áo đỏ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi có thể giúp ta gia tăng tuổi thọ? Diệp Quan lắc đầu. Ta không thể, chẳng qua. Một bằng hữu của ta có thể. Nam tử áo đỏ hỏi, chủ nhân đại đạo bút. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một tia kinh ngạc. Tiền bối biết y. Nam tử áo đỏ gật đầu. Diệp Quan chân thành nói, tiền bối, thực sự không dám giấu giếm. Bây giờ ta đang giao chiến cùng với quá khứ tông, cần chiêu mộ nhân thủ. Tiền bối nếu như nguyện ý tương trợ, ngày sau ta nhất định để chủ nhân đại đạo bút trợ giúp tiền bối tăng lên tuổi thọ. Tiền bối thấy thế nào? Nam tử áo đỏ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi cảm thấy chủ nhân đại đạo bút có thể trợ giúp người khác tăng lên tuổi thọ? Diệp Quan gật đầu. Chủ nhân đại đạo, thần vĩnh viễn. Chủ nhân đại đạo bút. Nam tử áo đỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, lắc đầu. Ta cự tuyệt. Diệp Quan trái lại cũng không quá bất ngờ, lập tức hỏi. Vì sao? Nam tử áo đỏ nói. Bởi vì đối thủ của ngươi là quá khứ tông. Quá khứ tông. Y biết sự đáng sợ của tông môn này. Đặc biệt là vị tông chủ quá khứ tông kia. Mạnh đến mức hai điện bốn tộc cũng tuyệt vọng. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Nhưng nếu ngươi muốn sống sót sau trăm năm, ngươi nhất định phải chọn một ở giữa ta cùng với nàng. Nam tử áo đỏ nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì. Kỳ thật, y đã tiếp nhận lệnh truy nã Tuế Nguyệt, phàm giết người Diệp Quan, sẽ có thể đạt được tổ nguyên. Mà tổ nguyên này thì có thể gia tăng tuổi thọ của bọn hắn. Thế nhưng, y đối phần ban thưởng này cũng không có động tâm. Bởi vì y biết, sau lưng Diệp Quan có hai vị kiếm tu kinh khủng. Không chỉ như thế, còn là người mà vị chân thần kia chọn chúng. Tổ nguyên hết sức dụ hoặc. Nhưng y biết rõ, cho dù y thật sự giết Diệp Quan, thu hoạch được tổ nguyên, y cũng không có mệnh hưởng thụ. lựa chọn tốt nhất chính là ai cũng không giúp. Nam tử áo đỏ sau khi nói xong liền quay người rời đi. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối. Nam tử áo đỏ dừng bước lại, y quay người nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói, tiền bối, người tu đạo cho đến nay thật sự cam tâm mấy chục năm sau bụi về với bụi, đất về với đất. Nam tử áo đỏ khẽ cười, không cam tâm, nhưng ta lại có thể làm sao? Đại đạo chia thiện ác, một đám đại lão đứng đội. Loại tu sĩ như chúng ta, mặc dù có chút thực lực, nhưng so với bọn hắn, kém hơn không biết bao nhiêu. Diệp công tử, mặc kệ là quá khứ tông hay là ngươi, đều là đang cám dỗ chúng ta, để cho chúng ta đi liều mạng, làm bia đỡ đạn cho các ngươi. Dứt lời, hắn lắc đầu. Ta không muốn làm quân cờ của người khác. Diệp Quan khẽ gật đầu. Được rồi, không bắt buộc. Nói xong, hắn mang theo Diệp Thanh Thanh quay người rời đi. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, hắn tôn trọng lựa chọn của đối phương. Nam tử áo đỏ quay người nhìn thoáng qua Diệp Quan. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh đã tan biến ở cách đó không xa. Thật sự đi. Nam tử áo đỏ sau khi yên lặng một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Mấy chục năm tuổi thọ, thật sự muốn tòa hóa ngã xuống vào mấy chục năm sau, tự nhiên là không cam lòng. Thế nhưng, y thật sự không muốn dính vào sự tình giữa Diệp Quan cùng với quá khứ tông. Hai phía đều là đại lão, y cho dù là ai cũng không dám đắc tội. Nhưng y cũng rõ ràng, nếu như không đứng đội, tương lai mặc kệ bên nào thắng, y cũng đều không đạt được bất kỳ chỗ tốt nào. Nghĩ đến đây, nam tử áo đỏ cau mày. Chính mình chỉ còn mấy chục năm tuổi thọ ngắn ngủi, vì sao không lựa chọn liều một phen? Nếu như ngã xuống, cũng chỉ tương đương với tổn thất mấy chục năm tuổi thọ mà thôi. Nhưng nếu như thành công, vậy coi như kiếm bộn rồi. Nghĩ đến chỗ này, nam tử áo đỏ quay đầu nhìn thoáng qua chân trời, lập tức có chút tức giận. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là một chút kiên nhẫn cũng đều không có. Chính mình mặc dù cự tuyệt, nhưng ngươi sẽ không khuyên thêm mấy lần sao? Khuyên thêm mấy lần, chính mình sẽ không đáp ứng sao? Nhìn hai người Diệp Quan càng ngày càng xa, nam tử áo đỏ lại cũng không lo được cái gì nữa. Ngay lập tức vội vàng đuổi tới. Diệp công tử, chờ một chút. Ta cùng với ông nội ngươi là bạn tốt. Ở cuối chân trời nơi xa, nghe được nam tử áo đỏ, Diệp Quan ngừng lại, hắn quay người nhìn lại. Lúc này, nam tử áo đỏ xuất hiện ở trước mặt hắn. Diệp Quan nhìn nam tử áo đỏ, hơi nghi hoặc một chút. Nam tử áo đỏ nói, Diệp công tử, kỳ thật ta cùng với ông nội ngươi là bạn cũ. Diệp Quan khẽ gật đầu nhưng không nói lời nào. Nhìn thấy Diệp Quan không nói lời nào, nam tử áo đỏ do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi đang bị quá khứ tông truy sát. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Nam tử áo đỏ nghiêm mặt nói. Nếu ngươi đã là cháu của bạn cũ ta, ta tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Diệp công tử nếu như không chê, ta nguyện tận sức mọn vì Diệp công tử. Y cuối cùng vẫn lựa chọn đứng ở phía Diệp Quan, bởi vì đại lão ở phía Diệp Quan nhiều hơn một chút. Nghe được nam tử áo đỏ, Diệp Quan mỉm cười. Cầu còn không được. Nam tử áo đỏ trước mắt này, thực lực ít nhất là cấp bậc đế quân, cũng chỉ kém hơn nữ kiếm tu kia một chút. Thế nhưng mạnh hơn không ít so với đám người đệ nhất phong kia. Rõ ràng, người mà ông nội mình cùng với Tiêu Dao kiếm tu tìm thấp nhất đều là cường giả cấp bậc đế quân. Nghĩ đến đây, Diệp Quan đột nhiên nhíu lại lông mày. Ông nội cùng với Tiêu Dao kiếm tu một đường nghịch lưu tuế nguyệt mà lên, những chỗ đi qua, nhất định có thể gặp được không ít cường giả cấp bậc đế quân. Nếu như mỗi một vị cường giả cấp bậc đế quân ông nội gặp phải đều lưu lại cho mình một phần thiện duyên. Nghĩ đến đây, con mắt của Diệp Quan đột nhiên bừng sáng. Thật sự là một người ông tốt. Diệp Quan đã có một kế hoạch khác. Một lát sau, Diệp Quan để cho nam tử áo đỏ tiến vào tháp nhỏ. Sau đó mang theo Diệp Thanh Thanh rời khỏi giữa sân. Hai người tiếp tục nghịch lưu tuế nguyệt. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan bên cạnh. Người muốn thu phục càng nhiều tuế nguyệt hành giả. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Diệp Quan nói, quá khứ tông lợi dụng tuổi thọ để mời chào tuế nguyệt nghịch hành giả, ta cũng có thể. Nói xong, Hắn nhìn về phía phần cuối Tuế Nguyệt Trường Hà nơi xa, nói khẽ, ta hiện tại cần nhất chính là thời gian, bởi vì thực lực còn chưa đủ mạnh. Ta hiện tại chỉ có thể dựa vào danh tiếng của ông nội cùng với chủ nhân đại đạo bút còn có chân tỷ. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta có khả năng dựa vào thực lực của chính mình để bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục ta. Trong khoảng thời gian này, hắn nghĩ rất nhiều. Hắn đi cho tới hôm nay, rất nhiều thời điểm, là bởi vì thân phận của chính mình, thân phận của hắn, đã chú định hắn phải đi gánh chịu một ít trách nhiệm. Bởi vậy, trước đó, hắn vẫn luôn là bị động kế thừa gia nghiệp, bị động gánh vác trách nhiệm bảo hộ quan huyền vũ trụ. Bây giờ, cũng là bị động bảo hộ toàn vũ trụ. Hiện tại, hắn không muốn lại bị động, hắn muốn chủ động. Bị động cùng với chủ động khác nhau chính là bị động nước chảy bèo trôi. Mặc cho thời đại cùng với thế cục thao túng, lại thường xuyên oán trời trách đất. Chủ động khác nhau chính là vượt khó tiến lên. Chủ động đi giải quyết tất cả vấn đề chính mình gặp phải. Trong khoảng thời gian tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà này, khiến cho hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Tu đạo nếu như không tu đạo vô địch, kết quả chính là công dã tràng, cái gì cũng không có. Thực lực của rất nhiều Tuế Nguyệt nghịch hành giả mặc dù vô cùng cường đại, thế nhưng những người này đều bị đại đạo áp chế. Mỗi ngày chỉ có thể trơ mắt nhìn tuổi thọ của mình trôi qua, nhưng cũng bất lực, yếu, liền sẽ sống bất đắc dĩ. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vào giờ khắc này, vô địch kiếm đạo chi tâm của hắn kiên định trước đó chưa từng có. Lúc này, trên người hắn đột nhiên tản ra một cỗ kiếm ý nhàn nhạt. Cỗ kiếm ý này cũng không lăng lệ, vẫn như cũ nhu như nước, khiến cho người ta ấm áp như gió xuân. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Quan, trong mắt đẹp lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng biết, tu vi kiếm đạo của tiểu gia hỏa trước mắt này lại lấy được tăng trưởng. Thật là yêu nghiệt. Qua nhiều năm như vậy, yêu nghiệt nàng thấy qua kỳ thật cũng không ít, bao quát hai đời kiếm chủ Dương gia. Mà cho dù là hai đời kiếm chủ Dương gia, về phương diện thiên phú, cũng không sánh bằng thiếu niên trước mắt này. Đương nhiên, thiếu niên trước mắt so sánh với hai đời kiếm chủ trước, xấu bụng cùng với tàn nhẫn, vẫn kém hơn rất nhiều. Nhìn thấy thực lực của Diệp Quan đạt được tăng trưởng, Diệp Thanh Thanh cảm thấy cần phải chèn ép tiểu gia hỏa này một thoáng, không thể để cho hắn tung bay. Thế là, nàng có một cái ý nghĩ. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tâm niệm thông suốt. Hắn cảm giác được toàn thân sảng khoái vô cùng. Lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, đến, kể một chút chuyện cười nghe. Nghe vậy, biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan. Ta muốn nghe loại không thích hợp thiếu nhi lần trước kia. Diệp Quan, kể chuyện cười. Loại không thích hợp thiếu nhi. Nghe được Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Vị cô này vẫn còn nhớ rõ việc này. Đây không phải là đơn thuần muốn tìm lý do đánh chính mình đó chứ. Diệp Quan càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Diệp Thanh Thanh đột nhiên tiếp tục nói. Đến, tiếp tục kể. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Cô, chuyện này có chút không thích hợp. Diệp Thanh Thanh lập tức cau mày. Làm sao không thích hợp? Đến, ta liền ưa thích nghe chuyện không thích hợp thiếu nhi. Diệp Quan triệt để bó tay rồi. Chính mình thật sự là tìm đường chết. Đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh hơi không kiên nhẫn nói. Kể nhanh đi. Diệp Quan lại là lắc đầu liên tục. Không được. Diệp Thanh Thanh lập tức dựng thẳng mày liễu, cũng không nói nhảm, trực tiếp rút kiếm ra. Kiếm thế mạnh mẽ trực tiếp chấn áp Diệp Quan lại. Thấy thế, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi, vội vàng nói. Quá không thích hợp thiếu nhi, không thích hợp kể. Diệp Thanh Thanh cười lạnh một tiếng. Ta liền ưa thích nghe chuyện vô cùng không thích hợp thiếu nhi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Diệp Thanh Thanh nói. Cho ngươi thời gian ba hơi thở. Nếu như không kể, ta liền đánh ngươi. Diệp Quan vẫn lắc đầu. Hắn biết. Vị cô này là muốn tìm lý do đánh hắn. Thật sự kể. Chỉ sợ là chân sẽ bị cắt đứt. Diệp Thanh Thanh cũng không có động thủ, mà là bình tĩnh nói. Ta ở chỗ này cũng có một câu chuyện không thích hợp thiếu nhi. Ngươi có muốn nghe một chút hay không? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt liếc qua Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi ngờ. Muốn nghe hay không? Diệp Quan liền vội vàng lắc đầu. Không, ta không muốn nghe. Hắn không muốn tìm đường chết. Diệp Thanh Thanh cười lạnh, không nói gì, quay người đi về phía nơi xa. Sau khi trải qua sự tình bị đánh đập lần trước, Diệp Quan cũng không dám lại kể chuyện lung tung. Vị Thanh Thanh cô này đánh người, đó là đánh thật. Hai người tiếp tục nghịch Lưu Tuế Nguyệt. Phải nói là Diệp Thanh Thanh đang nghịch Lưu Tuế Nguyệt. Bởi vì dùng thực lực bây giờ của Diệp Quan, hắn nghịch Lưu Tuế là hết sức khó khăn. Bởi vậy, vì không bị đám người nữ kiếm tu đuổi theo, hắn tiến vào trong tòa tháp tu luyện. Diệp Thanh Thanh mang theo hắn nghịch Lưu Tuế Nguyệt. Chuyện này đối với hắn mà nói, tự nhiên là một kiện sự tình cực tốt. Ở bên trong Tuế Nguyệt Trường Hà, Diệp Thanh Thanh nghịch Tuế Nguyệt mà đi. Bởi vì tốc độ của nàng cực nhanh, cường giả bình thường căn bản không đuổi kịp nàng. Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, Diệp Thanh Thanh dường như cảm nhận được cái gì. Nàng đột nhiên ngừng lại, nàng xoay người một cái, trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang chém vỡ Tuế Nguyệt thời không một bên. Tiếp theo, nàng tan biến tại chỗ. Không bao lâu, Diệp Thanh Thanh liền xuất hiện ở bên trong một vùng biển. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Thanh Thanh. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, hơi nghi hoặc một chút. Diệp Thanh Thanh chỉ vùng biển dưới chân. Diệp Quan cúi đầu nhìn xuống. Rất nhanh, hắn liền sững sờ. Bởi vì ở sâu trong đáy biển, lại có một cung điện ngầm. Ở bốn phía cung điện, còn có trên 100 pho tượng võ sĩ cao tới mấy ngàn trượng. Lại là một chỗ di tích cổ lão. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Có khí tức sinh mệnh không? Diệp Thanh Thanh gật đầu. Có, nhưng hết sức mơ hồ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Đi xuống xem một chút. Nói xong, hắn mang theo Diệp Thanh Thanh đi thẳng tới trước tòa cung điện kia. Cả tòa cung điện to lớn tráng lệ, diện tích cực lớn, tựa như một tòa cự thành. Mà ở bốn phía cung điện này, có trên 100 pho tượng võ sĩ. Những pho tượng này cao tới mấy ngàn trượng, cầm cự nhận trong tay. Thoạt nhìn vô cùng uy nghiêm bá khí. Diệp Quan đang muốn tiến lên, Diệp Thanh Thanh lại là ngăn cản hắn. Ánh mắt của nàng dừng ở trước cổng chính cung điện. Nơi đó có hai pho tượng đứng. Diệp Quan nói, còn sống. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía hai pho tượng kia. Không có bất kỳ khí tức gì. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, hai pho tượng kia đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, một cỗ khí tức cổ xưa lập tức đập vào mặt tựa như thủy triều, cực kỳ cường đại. Diệp Thanh Thanh ánh mắt băng lãnh, đưa tay quét ra một kiếm. Oanh! Cỗ khí tức cổ xưa kia bị dẹp yên trong nháy mắt. Mà lúc này, một pho tượng trong đó đột nhiên xông về phía trước, cầm cự nhân trong tay đột nhiên tàn nhẫn chém xuống Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh mặt không biểu tình, đâm ra một kiếm, cứng đối cứng. Oanh! Theo một tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc vang lên, cự nhận trong tay pho tượng kia kịch liệt run lên, trực tiếp nứt ra. Cùng lúc đó, pho tượng liên tục lùi lại, trực tiếp phá vỡ cửa lớn cung điện, vô số đá vụn bắn tung tóe. Mà đúng lúc này, pho tượng cự thạch bốn phía cung điện đều dồn dập mở hai mắt ra. Chỉ một thoáng, từng cỗ khí tức mạnh mẽ lan tràn ra từ đáy biển. Nước biển dưới đáy biển trực tiếp bị những khí tức này chấn cho phóng lên tận trời, cao tới mấy vạn trượng, cực kỳ hùng vĩ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức nhíu lại lông mày. Đây rốt cuộc là thế lực văn minh gì? Lúc này, những pho tượng kia liền muốn động thủ. Nhưng đột nhiên, ở sâu trong cung điện đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm cổ lão. Theo đạo thanh âm này vang lên, những pho tượng giữa sân kia dồn dập ngừng lại. Sau đó quay người về phía chỗ sâu cung điện, cung kính hành lễ. Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh liếc mắt nhìn nhau. Sau đó hai người đi vào trong cung điện. Trên đường đi, những pho tượng kia không tiếp tục ra tay. Cứ như vậy, Diệp Quan cùng với Diệp Thanh Thanh đi vào trong cung điện. Ánh sáng trong cung điện hết sức u ám, mang theo một cỗ cảm giác đè nén trầm trọng, lại vô cùng âm u. Diệp Quan nhìn về phía nơi xa, ở trong chủ điện, đèn đuốc sáng trưng, có người. Diệp Quan nhìn thoáng qua Diệp Thanh Thanh bên cạnh, mỉm cười, không nói gì. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn hắn một cái. Cười cái gì? Diệp Quan cười nói, cảm giác an toàn. Diệp Thanh Thanh hơi cau mày, cảm giác an toàn. Diệp Quan gật đầu, đi cùng với cô, rất có cảm giác an toàn. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không nói gì. Diệp Quan nói khẽ, nếu không phải đi theo cô, những địa phương này, ta tới cũng không dám tới. Hắn cũng không có nói giả, nếu không phải đi theo Diệp Thanh Thanh. Đối với những bí cảnh cổ lão này, hắn vẫn tương đối sợ. Bởi vì có một chút cường giả xác thực mạnh, có chút không hợp thói thường. Nhưng có Diệp Thanh Thanh đi theo, hắn liền hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu như tụ tập hết thảy cô lại cùng một chỗ. Nghĩ đến chỗ này, Diệp Quan không khỏi nở nụ cười. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, đi theo ta có cảm giác an toàn, hay là đi theo cô váy trắng của ngươi có cảm giác an toàn? Nghe được câu này, Diệp Quan nhất thời tê cả người. Lại tới, Diệp Thanh Thanh dừng bước lại, nhìn chằm chằm Diệp Quan, chờ đợi câu trả lời của hắn. Diệp Quan chỉ có thể nói, đều có cảm giác an toàn. Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Câu trả lời này ta không hài lòng. Đổi lại, biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Diệp Thanh Thanh cứ như vậy nhìn chằm chằm hắn, chờ đợi câu trả lời. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, vào thời điểm đi theo cô váy trắng, có cảm giác an toàn nhất. Nhiệt độ giữa sân lập tức hạ xuống. Diệp Quan lại nói, nhưng ta thích đi theo ngươi. Nghe vậy, Diệp Thanh Thanh hơi ngẩn ra, sau đó nói, vì sao? Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng, không biết, ngược lại, chính là hết sức ưa thích đi theo ngươi. Diệp Thanh Thanh thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan, sau đó quay người đi về phía chủ điện nơi xa. Thấy thế, trong lòng Diệp Quan lập tức thở dài một hơi. Vị Diệp Thanh Thanh cô này thật là đáng sợ. Nàng nói muốn đánh ngươi. Đó là đánh thật. Rất nhanh, hai người đi tới trước chủ điện đèn đuốc sáng trưng kia. Diệp Quan ôm quyền, tiền bối. Không có trả lời. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Hắn lại nói, tiền bối. Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, đắc tội. Nói xong, hắn đi đến trước cổng chính chủ điện, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa chủ điện ra. Theo cửa chủ điện đẩy ra, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Trong chủ điện có một tòa quan tài đồng. Ở bốn phía quan tài đồng, có bốn vị thị vệ đứng. Bốn vị thị vệ này mặc chiến giáp màu vàng kim, cầm vỏ trường kiếm màu vàng kim trong tay. Bọn hắn tựa như đang thủ vệ quan tài đồng. Diệp Quan nhìn thoáng qua bốn vị thị vệ kia, sau đó chậm rãi đi về hướng quan tài đồng. Mà đúng lúc này, bốn vị thị vệ đột nhiên mở hai mắt ra, kiếm trong tay ra khỏi vỏ nửa tấc. Ngay sau đó, bốn cỗ kiếm thế mạnh mẽ trực tiếp bao phủ lại Diệp Quan. Trong lòng Diệp Quan run lên, kiếm thế của bốn vị thị vệ này cực kỳ khủng bố. Hắn quan sát tỉ mỉ bốn vị thị vệ. Bốn vị thị vệ này không hề giống người sống. Mặc dù mở hai mắt ra, nhưng hai mắt vô thần, tựa như khôi lỗi. Chẳng qua, khí tức lại là thật. Hắn nghĩ tới một từ, hoạt tử nhân. Đúng lúc này, quan tài đồng kia đột nhiên hơi rung động một chút. Kiếm trong tay bốn pho tượng kia đột nhiên vào vỏ. Sau đó lui ra đằng sau quan tài. Diệp Quan liếc mắt nhìn bốn vị thị vệ. Sau đó chậm rãi đi đến trước quan tài đồng. Hắn nhẹ nhàng đẩy nắp quan tài ra. Lọt vào mắt là một tấm dung nhan tuyệt thế. Nằm trong quan tài là một vị nữ tử. Nữ tử mặc một bộ váy trắng trắng nõn như ngọc. Ngũ quan đẹp đẽ đến hoàn mỹ. Da trắng nõn nà. Cặp mắt trong veo như nước. Đang tò mò nhìn chằm chằm Diệp Quan xem. Nhìn thấy nữ tử, Diệp Quan hơi ngẩn ra. Hắn do dự một chút. Sau đó nói, cô nương. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trước ngực ta có một khối ngọc bội, có nhìn thấy không? Diệp Quan nhìn về phía trước ngực nữ tử. Ở nơi đó có một khối ngọc bội màu đỏ như máu lớn chừng bàn tay, ở chính diện khắc một chữ lớn màu đen. Đạo. Đạo ngọc. Diệp Quan nhíu mày. Nữ tử lại nói, lấy xuống giúp ta, được chứ? Diệp Quan nói, khối ngọc này đang trấn áp ngươi. Nữ tử nói, im. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ta lấy xuống giúp ngươi, sau khi ngươi ra ngoài, có thể đánh ta hay không? Nữ tử trừng mắt nói, sẽ không. Diệp Quan cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy khối ngọc kia xuống. Hắn cũng không sợ, bởi vì Diệp Thanh Thanh ở trong này. Khối ngọc kia vừa được lấy xuống, nữ tử chính là chậm rãi ngồi dậy. Nàng trực tiếp nhảy ra khỏi quan tài, sau đó hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng tự do. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử trước mắt, trong lòng âm thầm đề phòng. Nữ tử đột nhiên quay người nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ngươi thật là đẹp trai, Diệp Quan. Nữ tử đột nhiên quay người đi đến cửa đại điện, nàng nhìn ra phía ngoài, trong mắt lóe lên một vệt đau thương. Đều không còn nữa. Diệp Quan hỏi, cô nương, ngươi. Nữ tử đột nhiên quay người nhìn về phía hắn, cười nói, ta tên là Tĩnh Tuyết, bọn hắn đều gọi ta là Tĩnh công chúa, ngươi có thể gọi ta là Tĩnh Tĩnh. Diệp Quan khẽ gật đầu, Tĩnh Tĩnh cô nương, ta tên là Diệp Quan. Nữ tử đột nhiên cười nói, ngươi tên là Diệp Quan, ta đang một mực chờ đợi ngươi đây. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Diệp Thanh Thanh cau mày. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, trong lòng vô cùng nghi hoặc, đối phương vậy mà nhận biết mình. Trong đầu Diệp Quan tràn đầy nghi vấn. Lúc này, Tĩnh Tuyết đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng quan sát tỉ mỉ Diệp Quan, trên mặt nổi lên một nụ cười, nói, thật đẹp trai. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, người có phải muốn ngủ với hắn? Nghe vậy, Diệp Quan ở một bên còn đang nghi ngờ lập tức đen mặt lại. Vị cô này làm sao lại nói loại lời táo bạo này? Nghe được Diệp Thanh Thanh, dung nhan tuyệt mỹ của Tĩnh Tuyết lập tức đỏ lên, tựa như hoa đào nở rộ, đẹp không sao tả xiết. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của Tĩnh Tuyết, Diệp Thanh Thanh lập tức nhíu lông mày lại. Người thật đúng là muốn ngủ với hắn. Tĩnh Tuyết cúi đầu, hai ngón tay ngọc xoay vòng vòng, ngượng ngùng không thôi. Nhìn thấy bộ dáng như vậy của Tĩnh Tuyết, vẻ mặt của Diệp Thanh Thanh lập tức trở nên cổ quái. Nàng nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan vào giờ phút này là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cô nương này là có ý gì? Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Quan, cười lạnh, không nói lời nào. Diệp Quan không có để ý Diệp Thanh Thanh. Hắn đi đến trước mặt Tĩnh Tuyết, sau đó nói, Tĩnh Tuyết cô nương, ngươi vì sao nhận biết ta? Tĩnh Tuyết mỉm cười nói, bởi vì sư phụ ta bảo ta đợi ngươi ở đây. Diệp Quan cau mày, nghi ngờ nói, sư phụ ngươi? Tĩnh Tuyết gật đầu, đúng thế. Diệp Quan hỏi lại, sư phụ ngươi là? Tĩnh Tuyết hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, không nói gì. Hắn ngửi thấy mùi tính toán. Người nào đang tính toán chính mình? Hắn lập tức nghĩ đến chủ nhân đại đạo bút. Chẳng qua, hắn cũng không chắc chắn lắm. Diệp Quan lẳng lặng nhìn nữ tử trước mắt, chờ đợi nàng trả lời. Tĩnh Tuyết sau khi cúi đầu yên lặng một lúc lâu, nói, ta là ách đạo chi thể. Ở thời đại kia của chúng ta, không có bất kỳ người nào có thể giải trừ thể chất này của ta. Thế là, sư phụ ta phong ấn ta ở nơi này, để cho ta chờ ngươi ở chỗ này. Sư phụ ta nói ngươi có nhiều chỗ dựa, sau lưng có rất rất nhiều đại lão, đi theo ngươi, không sợ ách đạo chi vận. Diệp Quan hỏi, sư phụ ngươi là? Tĩnh Tuyết mở lòng bàn tay ra, một tấm chân dung đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Vào lúc thấy người trên bức họa, biểu lộ của Diệp Quan lập tức cứng đờ. Chủ nhân đại đạo bút. Thật mẹ nhà hắn là chủ nhân đại đạo bút. Cả người Diệp Quan có chút tê dại. Nữ tử trước mắt này lại là đồ đệ của chủ nhân đại đạo bút. Tên điêu mao này từ vô số năm trước liền bắt đầu tính toán mình. Diệp Quan đột nhiên có chút rùng mình. Vào giờ khắc này, hắn thật sự cảm thấy mình quá trẻ tuổi. Thử nghĩ, nếu như không có cha già cùng với cô váy trắng trấn áp tên điêu mao này, tên điêu mao này chỉ sợ sẽ tính toán mình đến quần lót cũng không còn. Diệp Thanh Thanh cũng là nhíu lại lông mày thật sâu. Chủ nhân đại đạo bút. Người này, nàng tự nhiên cũng là biết đến. Từ trước mắt mà nói, cũng chỉ có mấy kiếm kia có thể trấn áp tên gia hỏa này. Nàng cũng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà tại rất nhiều năm trước đã biết được Diệp Quan tồn tại. Đối với người này, vẫn đã đánh giá thấp. Khó trách nữ nhân kia lúc ấy muốn trấn áp chủ nhân đại đạo bút. Đoán chừng cũng là một loại trừng phạt đối với y. Nhìn Diệp Quan vẻ mặt có chút khó coi, Tĩnh Tuyết do dự một chút, sau đó nói, ngươi tức giận sao? Diệp Quan yên lặng không nói. Tĩnh Tuyết hơi hơi cúi đầu, thần sắc ảm đạm. Diệp Quan nhìn về phía Tĩnh Tuyết, y còn nói gì với ngươi? Tĩnh Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Quan, sau đó nói, sư phụ bảo ta trợ giúp ngươi. Diệp Quan nhíu mày, trợ giúp ta? Tĩnh Tuyết gật đầu, đúng thế. Diệp Quan hỏi, giúp thế nào? Tĩnh Tuyết cười nói, phụ vương ta để lại cho ta 12 vị đại thánh, còn có 4 vị tuế nguyệt thần vệ. cùng với 9 vị ám vệ, đều có thể đưa cho ngươi dùng. Diệp Quan nói, điều kiện của ngươi là gì? Tĩnh Tuyết nhìn Diệp Quan, đi theo ngươi, giúp ta tránh né ách đạo chi vận. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, như thế nào là ách đạo chi vận? Tĩnh Tuyết nói, chính là bị ác đạo hạ xuống nguyền rủa. Diệp Quan hơi ngẩn ra, sau đó nói, ngươi bị ác đạo hạ xuống nguyền rủa. Tĩnh Tuyết gật đầu, đúng thế. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tĩnh Tuyết thấp giọng thở dài, thần sắc ảm đạm, ta từ khi chào đời liền là ách đạo chi thể, về phần tại sao lại là dạng này ta cũng không biết. Ta cũng từng hỏi sư phụ, sư phụ nói đây là bởi vì ta kiếp trước làm quá nhiều chuyện xấu, cho nên ở kiếp này mới xui xẻo như vậy. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút cổ quái. Kiếp trước làm quá nhiều chuyện xấu. Tĩnh Tuyết gật đầu. Sư phụ là nói như vậy, thế nhưng ta cũng không rõ ràng. Diệp Quan đột nhiên đi đến trước mặt Tĩnh Tuyết, hắn trực tiếp cầm tay Tĩnh Tuyết. Tĩnh Tuyết hơi ngẩn ra, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Diệp Quan nghiêm mặt nói, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là xem thử thể chất của ngươi có phải thật sự là ách đạo chi thể hay không.